Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 247. Nghe Tạ Phương Quỳnh nói, Đinh Nhị Cẩu không có lên tiếng, hắn thật sự là khó có thể trả lời. Một bên là Trọng Hải đối với chính mình có ân nghĩa, nếu không có sự xuất hiện của ông, khả năng hắn vẫn còn là một chủ nhiệm liên thôn. Một phương diện khác lại là vợ của Trọng Hải, cô phân tích cũng hoàn toàn ở lý, vì điều này lại làm cho hắn thật khó khăn, chỉ có một sự lựa chọn là A hoặc B, chứ không có phương án C. Trong lúc này, bên trong xe hơi hai người đều trầm ngâm không nói gì. Đến nơi nào rồi vậy hả? Tạ Phương Quỳnh thấy Đinh Nhị Cẩu im lặng, vì vậy cô gợi chuyện hỏi hắn. Cô biết rõ việc này muốn để cho hắn đồng ý thì không gấp gáp được. Nếu cô vừa nói xong thì Đinh Nhị Cẩu lập tức đồng ý. Như vậy con người này cũng không đáng tin rồi. Nếu còn ở lại bên cạnh Trọng Hải thì cũng là một mối nguy hiểm. Lúc này hắn đang do dự, có phải là nguyên nhân là vì không muốn mình phản bội Trọng Hải? Trước mặt là thị trấn Lâm Sơn, còn sắp tới là thôn Lê Viên. Trước đây em công tác ở chỗ này, địa phương này có thỏ rừng ăn rất ngon, để em dẫn chị đi nếm thử nhé. À, chị biết rồi, nơi này có phải là đang có dự định làm con đường quốc lộ mới? Đúng vậy, nay mai công trình này chính thức bắt đầu xây dựng, đến lúc đó đi đến tỉnh thành rất gần, so với hiện tại rút ngắn hơn mấy tiếng đồng hồ, cũng không cần đi đường vòng qua thành phố Bạch Sơn đấy chị. Đinh Nhị Cẩu đầy phấn khởi nói, vậy sao? Chúng ta đến xem đoạn đường đó đi, sau khi hoàn thành con đường, sẽ tạo cho dân chúng vô số cơ hội, xem ra sau này chỗ này sẽ phồn hoa rồi. Theo góc độ của một thương gia, Tạ Phương Quỳnh rất bén nhạy ý thức được chỗ này tiềm tàng ẩn chứa các thương vụ buôn bán tốt, con đường vẫn còn chưa có làm mà, không có gì đẹp mắt, hay là vào trong thôn nghỉ ngơi đi, ở thôn Lê Viên em có người chị thân lắm, nấu món thỏ rừng thì rất ngon tuyệt, ăn uống thì tính sau, vào thôn sắp xếp xong, thì cứ đến chỗ con đường sẽ sửa nay mai để chị xem qua một chút. Đinh Nhị Cẩu đành lái xe hướng về thôn Lê Viên chạy tới. Sao em lại tới đây? Vị này là... Vừa nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, Lưu Hương Lê rất cao hứng chạy ra ngoài cửa ủy ban đón, nhưng lại nhìn thấy trên xe còn có một người phụ nữ xinh đẹp như tiên, trong lòng liền nguội lạnh hơn một nửa. Hừ, thằng này đúng là không có lương tâm, lâu lắm mới về còn dẫn theo một người đàn bà nữa. Chị dâu, để em giới thiệu cho chị biết. Đây là bí thư chi bộ kim chủ nhiệm thôn Lê Viên, chủ nhiệm Lưu Hương Lê, còn đây là chị Tạ Phương Quỳnh vợ của chủ tịch huyện Trọng Hải, đặc biệt hôm nay đến khảo sát ở thôn Lê Viên, xem các hạng mục đầu tư của con đường mới, chúng ta vào trong ủy ban nói chuyện đi. Đinh Nhị Cẩu không nhanh không chậm giới thiệu, nghe Đinh Nhị Cẩu nói như vậy, Lưu Hương Lê trong nội thoáng buông lỏng, cô phát hiện mình bây giờ trong nội tâm chỉ có hình bóng Đinh Nhị Cẩu, gặp lại thằng oan gia này cô có nhiều điều muốn tâm sự. Nhưng bên cạnh hắn còn có vợ của chủ tịch huyện, vì vậy đành xếp lại chuyện riêng tư, hướng về phía Tạ Phương Quỳnh đưa tay tới, hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát. Lưu Hương Lê vì khẩn trương cho nên xưng hô gọi Tạ Phương Quỳnh là lãnh đạo, làm cho Tạ Phương Quỳnh mỉm cười. Chị Lưu, tôi không phải là lãnh đạo, chị cũng đừng nghe Tiểu Đinh nói quá, ta cũng không phải đến thị sát hạng mục đầu tư gì đấy, chỉ là ở lại trong ủy ban huyện cảm thấy khó chịu bó buộc, cho nên muốn đến đây đi dạo trên núi hít thở không khí trong lành. Ở đây không gian thật sự là quá thoáng đãng dễ chịu, tại trong thành thị thì lúc nào cũng thấy ồn ào ngột thở, thật sự là tôi muốn ở lại chỗ này. Tạ Phương Quỳnh dang rộng hai cánh tay, ngửa đầu, hít một hơi dài không khí từ trong núi lớn, thừa dịp lúc này, Đinh Nhị Cẩu nháy mắt cho Lưu Hương Lê, cốt rồi Tiểu Đinh, chúng ta đi đến nơi sẽ làm con đường xem qua một chút đi. Tạ Phương Quỳnh đề nghị, chị dâu, giờ này này cũng đã hơi trễ giờ cơm rồi, chúng ta ăn cơm xong rồi hãy đi. Chị Hương Lê, chị đã nấu cơm xong chưa? Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại hỏi Lưu Hương Lê, cũng gần xong rồi, hai người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chị đi về nhà làm thêm chút ít thức ăn, được không? Kỳ thật nếu như chỉ có một mình Đinh Nhị Cẩu thì cũng chẳng có gì, tùy tiện ăn cái gì cũng được, nhưng hôm nay lại có mặt vợ của chủ tịch huyện, thì thức ăn cũng không thể quá qua loa được, vì vậy Lưu Hương Lê tranh thủ thời gian về nhà làm thêm vài món ăn dân dã để phục vụ Tạ Phương Quỳnh. Mà hiếm khi người thành phố có dịp thưởng thức, chị dâu, nếu buồn thì đi dạo loanh quanh ở đây đi, ở phía sau lưng ủy ban thôn, có cái miếu vắng với mấy tấm bia có tuổi lâu năm lắm, nếu chị có hứng thú, có thể đi đến đó xem. Đinh Nhị Cẩu nói, còn hắn thì đến trước xe mở nắp capo xe quan sát kỹ lưỡng lại động cơ, trên đường từ huyện chạy đến đây, hình như là máy móc có chút tạp âm, Tạ Phương Quỳnh đem đôi bao tay ném vào trong xe, liền đi đến phía sau lưng ủy ban thôn. Từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa có ăn cái gì, cô cũng đói bụng, vì vậy đã tiếp nhận sự sắp xếp buổi ăn do Lưu Hương Lê phụ trách. nhưng trong lúc chờ đợi rỗi rảnh nhàm chán, vì vậy cô đi nhìn xem những tấm bia cổ mà Đinh Nhị Cẩu nói qua. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 248. Cô viện tay vào mấy khối tấm bia cổ, nhìn qua mấy tấm bia này như là thời của nhà Minh, nội dung khắc trên bia là khen ngợi về một người con có hiếu. Đúng lúc này, từ đằng sau những tấm bia truyền đến tiếng rít gầm gừ nho nhỏ, làm Tạ Phương Quỳnh hồn vía lên mây. Cô xoay người qua nơi có tảng đá lớn cao tầm ngang ngực quan sát, thì ra là một cái chó cái đang cùng một cái chó đực đang tiến hành giao phối. Cảnh tượng này làm cho Tạ Phương Quỳnh đỏ mặt, quay lưng lại định rời khỏi nơi đây, nhưng khi nhìn chung quanh, cũng không thấy có một bóng người ở chỗ này, vì vậy liền dựa thân người trên tảng đá bên cạnh nhìn lại. Nhắc tới hai con chó này cũng là lớn mật, có người đang nhìn mà bọn chúng cũng không sợ, cứ làm theo ý mình. Tạ Phương Quỳnh tận mắt nhìn thấy cái đồ vật kia của chó đực thô dài như củ cà rốt, thoáng một phát đã đâm vào trong mật đạo con chó cái, từng cú nhấp một rất là chắc chắn, từ phía sau con chó cái nhỏ gầy, miễn cưỡng thừa nhận lấy sức nặng của con chó đực, còn phải vểnh cái mông đít ra nhận sự trùng kích mạnh mẽ của con chó đực. Nhìn qua cảnh này ở dưới hán Tạ Phương Quỳnh lại có chút như là ngơ ngứa. Dưới tình huống này, Tạ Phương Quỳnh rốt cục nhịn không được, đưa tay vươn xuống đến giữa hai chân của mình, cách cái quần ma sát trên cái mu âm hộ mình. Lúc này Tạ Phương Quỳnh vừa nhìn hai con chó đang đại chiến, một bên vừa dùng tay tự an ủi. Lần tao ngộ bất ngờ này lại tạo cho Tạ Phương Quỳnh một cảm giác kích thích lạ kỳ. Càng thêm chết người là lúc này người đàn bà xinh đẹp cắn môi, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ, vũ mị biểu lộ có vẻ phá lệ chọc người. Đúng lúc này, từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tạ Phương Quỳnh đột nhiên giật mình, vừa quay đầu lại trông thấy Đinh Nhị Cẩu đang ngậm điếu thuốc từ xa xa chậm rãi đi tới. Chị dâu sao rồi? Tấm bia đá lâu năm này có làm chị thích thú không? Hừ, em tới đây làm gì? Mau trở về, nhanh lên. Tạ Phương Quỳnh nói xong liền vội vã quay về hướng của Đinh Nhị Cẩu. Cô không muốn cho Đinh Nhị Cẩu trông thấy đằng sau những tấm bia đá này đang có hai cái chó đang giao phối. Nếu hắn biết được, quả thực chính mình sẽ xấu hổ mà độn thổ trốn mất. Là người trong thành phố đến nông thôn dùng thức ăn đơn giản nhưng mới lạ nên Tạ Phương Quỳnh ăn nhiều hơn bình thường. Cô ăn khá nhiều và nhanh mà không để ý đến hình tượng của một người phụ nữ thế gia là phải ăn từ tốn. Nếu ở nhà mà ăn như thế này, trong gia đình tuyệt đối không cho phép. Nhưng nơi này là nông thôn, vô câu vô thúc. Cô thấy có điểm ưa thích cuộc sống ở nơi đây rồi. Sau bữa cơm trưa, Đinh Nhị Cẩu lái xe mang theo Tạ Phương Quỳnh đi lên trên núi đến khu vực đang mở đường. Cô cũng đã thay đổi mặc bộ đồ vải dù chuyên dùng cho các cuộc đi dã ngoại bên ngoài các vùng hoang dã, cùng với một cái ba lô. Lúc này vừa mới đầu năm mới, ở bên trong núi hoang vu vắng lặng, xung quanh không có một bóng người tạo nên một cảm giác lạc lõng. Duy nhất có một điều khiến cho người thấy thoải mái chính là không khí trong lành mát lạnh. Chị dâu, phía trước đường chỉ mở mới tới đấy, vốn là muốn tiếp tục mở rộng thêm, nhưng trên huyện nói là muốn sửa thành một con đường cái trải nhựa rộng lớn, ít nhất phải có 4 làn xe, cho nên tất cả mọi việc của dân chúng trong thôn đang huy động làm đường liền ngưng lại. À há, cái này có phải là Trọng Hải nói dự án công lộ số 1 phải không? Vâng đúng vậy, chính là con đường chỗ này, đoán chừng qua 15 tháng giêng là sẽ bắt đầu khởi động dự án. Ừ, nghe nói số tiền đầu tư rất lớn, vâng tầm 100 triệu. Thời gian dự định hoàn thành là hơn một năm mới có thể làm xong, bất quá là sang năm vào ngày này, lúc đó chị dâu muốn từ tỉnh thành tới, trực tiếp đi từ quốc lộ 220 đến đây được rồi. Tạ Phương Quỳnh không nói chuyện nữa, chỉ là chậm rãi leo lên dốc núi, nhìn về phía xa xa, thừa dịp Tạ Phương Quỳnh không có chú ý, Đinh Nhị Cẩu móc điện thoại ra chui vào trong xe, báo cáo tình huống trong ngày cho Trọng Hải biết, chuyện này không thể giỡn chơi được, cô nam quả nữ trong núi. Lãnh đạo giao vợ của mình cho hắn dẫn đi tham quan, đó là sự tín nhiệm. Nếu mà mình không có báo tin tức cho lãnh đạo biết, như vậy thì làm sao có thể là một kẻ thân tín được. Lãnh đạo, lúc nào thì em có thể quay trở về huyện, còn không thì lãnh đạo phái người khác đến đây tiếp chị dâu đi nhé. Có chuyện gì vậy? Cậu bị chị dâu hiếp đáp sao? Trọng Hải cau mày hỏi, không có, chỉ là chị dâu có thể đi lung tung, em theo không kịp. Cũng như hiện tại bây giờ chị dâu đang leo núi ở thôn Lê Viên, em vừa mệt vừa lo cho chị ấy chết đi được, đổi một người phụ nữ khác đến tiếp chị ấy đi, cùng đàn bà với nhau cũng dễ nói chuyện hơn. Đinh Nhị Cẩu cũng e sợ vạ lây, nên đi trước một bước tính toán, phải làm sao để cho Trọng Hải đừng có suy nghĩ là mình cùng với Tạ Phương Quỳnh có mối quan hệ gần nhau, nếu như vậy thì rất phiền toái. Ha ha, cậu không biết đâu, chị dâu ngươi ở tại tỉnh Trung Nam là thành viên của Hiệp hội leo núi đấy. Năm nào cũng đi ra bên ngoài trèo núi rất nhiều, cậu cũng không cần quan trọng hóa về việc này nữa. Tạ Phương Quỳnh yêu cầu đi chỗ nào thì cậu cứ đến chỗ đó, cậu cứ đi theo là được, cứ như vậy đi, đã quyết định rồi, tôi đang rất bận đây này. Trọng Hải không cho Đinh Nhị Cẩu trình bày thêm nữa, liền cúp điện thoại. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, lại xuống xe nhìn xem Tạ Phương Quỳnh đã trèo lên lưng chừng sườn núi. Đúng lúc này Tạ Phương Quỳnh chỉ rõ về phía xa xa chân núi còn vẫy tay kêu hắn leo lên. Đinh Nhị Cẩu cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó rồi, vì vậy vội vàng tranh thủ trèo lên núi. Nhưng vì hắn không hề nghĩ đến việc sẽ leo núi, cho nên vẫn mang giày da, do đó rất là khó khăn nghiêng ngả bò dần lên trên núi. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Tạ Phương Quỳnh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân của mình cho một chuyến đi dã ngoại. Có chuyện gì vậy chị dâu? Xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu không người khi lên đến nơi, hắn thở dốc như là một con chó, chỉ còn thiếu điều lè lưỡi ra nữa là sẽ giống hệt. Em nhìn qua bên kia khe núi kìa, cái khung nhà to lớn đang dựng lên để làm cái gì đó. Tạ Phương Quỳnh chỉ vào xa xa vào vị trí một cái khe suối thắc mắc. Đâu vậy? Đinh Nhị Cẩu nhìn theo hướng ngón tay Tạ Phương Quỳnh chỉ rõ. Rõ ràng có vài khung nhà với máy móc đứng sừng sững, nhìn kỹ lại, cuối trời, không phải là nơi Lưu Tam lúc trước nói muốn cùng mình hợp tác khai mở một nhà máy khai thác đá vụn tại đây sao? Thằng này, đã khởi công chuẩn bị làm sớm vậy à? À, đó là dân của thôn Lê Viên cùng nhau mở một nhà máy khai thác đá vụn đấy, đây là dân chúng tính toán trước, đến lúc làm đường chắc chắn là phải dùng rất nhiều đá vụn, thôn dân phụ cũng muốn kiếm ăn chút đỉnh, chuyện này cũng bình thường. Đinh Nhị Cẩu tản lờ nói cho qua, nhìn xem thái độ của Đinh Nhị Cẩu, xem ra thằng nhóc này biết rõ chuyện này, hình như còn có một phần ở trong đó nên bao che lấp liếm. Tạ Phương Quỳnh xuất thân trong gia đình thương gia nên ánh mắt của cô rất là sắc bén, thoáng cái liền đoán được thực chất vấn đề ở bên trong. Tiểu Đinh, có phải ở đó em cũng có cổ phần à? Ha ha, chị dâu thật sự là quá coi trọng em rồi, em làm gì mà có tiền đầu tư vào cái đồ chơi này, chị xem kìa mấy loại máy móc kia. Cũng tốn không ít tiền đâu, em làm sao có được số tiền như vậy chứ, thật vậy à. Chị vẫn có cảm giác em và thôn Lê Viên thôn này quan hệ không bình thường đâu, nhưng cứ yên tâm đi, chị cũng không nói cho người khác biết. Theo lời em nói, con đường cái này đầu tư lớn như vậy, vật liệu bằng đá chắc là dùng cũng không ít, nếu không như thế này đi, chị đến đây đầu tư, cũng mở thêm một nhà máy khai thác xây vụn đá có được không? Tạ Phương Quỳnh trong tâm trí chuyển động. Tuy là có chút không hoàn hảo lắm là sau khi con đường cái hoàn thành xong, nhà máy khai thác đá vụn cũng sẽ trở thành vô dụng, nhưng chỉ cần hơn một năm làm đường là cũng có thể lợi nhuận không ít tiền nha. Chị dâu, như vậy không tốt đâu, chủ tịch Trọng là phó chỉ huy cái công trình này, nếu để cho có người biết chị đầu tư mở một nhà máy khai thác đá vụn ở nơi này, cho dù là không có liên quan gì đến chủ tịch huyện, người khác cũng sẽ không tin đâu. Còn có khả năng sẽ đồn đoán cái công trình này chỉ sử dụng dùng đá vụn của nhà máy chị đầu tư, còn nhà máy khai thác đá vụn của là người địa phương thì khác sẽ chẳng có ai nói ra nói vào. Một mình chị ra ngoài mở một nhà máy, em cảm thấy phong hiểm không nhỏ, mấu chốt là rất bất lợi cho chủ tịch Trọng Hải. Đinh Nhị Cẩu cũng đã nhìn ra, người đàn bà này chỉ cần nghe nói là có chuyện nguy hiểm đối với Trọng Hải thì cô sẽ tuyệt đối không đi làm. Điều này chính là phẩm chất tốt đẹp của một người đàn bà. Cho dù bên trong nội bộ như thế nào đi nữa cũng chịu đựng, nhưng chỉ cần liên quan đến bên ngoài, có người xâm hại lợi ích của gia tộc, chắc chắn là cô sẽ tính toán. Hừng, vậy thì thật là đáng tiếc, có cơ hội tốt như vậy. À, đúng rồi, chuyện chị nói với em suy tính như thế nào rồi, đây chính là kiếm thêm một số tiền thu nhập, nếu muốn bao nhiêu tiền, em cứ nói cái giá đi. Tạ Phương Quỳnh quay người leo trở lại xuống núi, cái gì? Chuyện gì vậy chị? Đinh Nhị Cẩu đang bám theo sát sau lưng Tạ Phương Quỳnh, giả bộ hồ đồ hỏi, hứ, em định giả vờ với chị đúng không? Tạ Phương Quỳnh đột nhiên dừng bước, không có chút nào ngờ được sát sau lưng mình còn có một tên Đinh Nhị Cẩu, theo quán tính không cách nào hắn ngưng chân lại kịp, do đó tạo thành một chuyện bi hài, tai nạn ngoài ý muốn. Thật ra độ dốc của sườn núi cũng không có lớn, nhưng làm sao sức vóc của một người đàn bà lại ngăn cản sức đẩy của một người đàn ông trai trẻ, cho nên chuyện xấu đã xảy ra. Tai nạn như vậy thì xác suất rất là thấp, nhưng tình huống là Đinh Nhị Cẩu đang đi xuống núi thì bất ngờ Tạ Phương Quỳnh dừng lại quay cả người lại về phía hắn, bước chân hắn phản ứng không kịp, đụng phải cô, tiếp theo là Tạ Phương Quỳnh bị đâm cho ngã ngửa xuống núi, nhưng cũng may là Đinh Nhị Cẩu động tác vẫn còn nhanh nhẹn, hắn dùng sức kéo một cái Tạ Phương Quỳnh quay lại về phía sau, Đinh Nhị Cẩu dùng chính cái lưng của mình chắn ở dưới đất Tạ Phương Quỳnh phía trên, kết quả chính là Đinh Nhị Cẩu một tay ôm lấy Tạ Phương Quỳnh. Một tay bấu vào đất đá, hai người cứ như vậy bị té ngã trượt dài xuống dưới chân núi, Lúc này Đinh Nhị Cẩu thật có chút cảm tạ ông thầy đạo sĩ, bởi vì dưới tình huống như thế này, đầu óc Đinh Nhị Cẩu vẫn sáng suốt bình tĩnh, động tác lại nhanh nhẹn, khi trượt đến một khoảng dài, gần đến chân núi, thấy một gốc cây khô, hắn dùng chân đạp mạnh giữ lại, lúc này mới ngưng lại được thân thể hai người đang lăn, đương nhiên, đồng thời tiếng thét chói tai của Tạ Phương Quỳnh cũng đã chấm dứt, chúng ta không sao chứ. Tạ Phương Quỳnh lúc này còn bị Đinh Nhị Cẩu chặt chẽ ôm vào trong ngực hắn, đến thời khắc này, hắn cũng chưa có buông tay ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 249. Tạ Phương Quỳnh bị Đinh Nhị Cẩu ôm chặt cùng một chỗ, bộ ngực của cô nhấp nhô kịch liệt, cặp vú đầy đặn bị đè ép trên lòng ngực dày rộng của Đinh Nhị Cẩu làm thay đổi biến hình. Hai cái bầu vú theo thân thể rung động ở trước ngực như ẩn như hiện hình dạng một nửa vòng tròn. Cô vẫn còn kinh hồn ghé sát vào trong ngực Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu đem lần này thoát nạn, hoàn toàn nghĩ rằng là do cho chính mình tập luyện Thái Cực Thập Tam Thức, chứ bình thường căn bản là không có khả năng nhanh nhạy như vậy. Xem ra ông thầy đạo sĩ cũng không phải là nói dốc, hôm nào cũng phải ghé qua ông thầy đạo sĩ, dò xét lấy thêm quyển sách nữa mới được. Không sao, không sao, làm em sợ muốn chết, chị dâu không có bị thương chứ. Em buông chị ra trước, thả chị ra cái đã. Tạ Phương Quỳnh quẩy người một cái, nhưng không dám cử động mạnh, sợ lại bị té xuống. Bất quá bị một người đàn ông ôm chặt cũng là lần đầu tiên ngoài chồng của mình. Mấy lần leo núi trước kia, nếu lỡ trượt chân đều là dây thừng cứu mình. Nhưng là lần này, lại là một người đàn ông thay thế dây thừng. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới ý thức được là không đúng, bởi vì Tạ Phương Quỳnh mặc bộ quần áo, nhưng làm bằng vải dù chuyên dụng dùng cho leo núi. Loại quần áo đặc điểm là mỏng, nhưng rất bền dai, nếu bị ẩm ướt thì rất mau khô. Trong giây phút này, cái áo lót ngực của cô hằng nổi lên mơ hồ thấy cả hai đầu núm vú, cái eo nhỏ nhắn thì bị khuỷu tay Đinh Nhị Cẩu duỗi qua, vạt bị xốc lên quá bụng. Một đường thẳng bé xíu những sợi lông tơ hơi sậm màu từ lỗ rúng chạy dài xuống bụng dưới rồi mất hút sau thắt lưng quần. Còn lòng bàn tay hắn thì ôm gọn phủ lên cái mu âm hộ cao cao của cô, trên mu bàn tay hắn đang tóe máu, chảy ra ướt đẫm qua các khe tay. Nhiễu xuống vài giọt trên cái âm hộ của Tạ Phương Quỳnh, vì vậy hắn đâm ra kinh hoảng chẳng còn quan tâm tinh tế thưởng thức, tranh thủ thời gian buông lỏng cô ra. Chị dâu, xin lỗi chị, việc này đều do em bị lỡ chân chứ không phải là cố ý. Đinh Nhị Cẩu cái chân vẫn đạp vào gốc cây, tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm. Em chẳng có lỗi gì, coi như qua rồi, chị không có sao, chuyện trượt ngã khi leo núi như vậy thường có. Ai dà, hai tay của em bị đất đá mài đứt chảy máu rồi. Sau khi hai người lần mò đến bên chiếc xe đậu ở chân núi, Tạ Phương Quỳnh quan sát kỹ lại vết thương trên đôi tay của Đinh Nhị Cẩu, có nhiều chỗ trên da bị trầy xước, cô kinh hãi, trên hai bàn tay hắn đều có thật dài vết rách da, máu tươi vẫn còn không ngừng ra tươm ra bên ngoài, ngược lại trên người cô, bộ đồ mặc đều là thiết bị chuyên nghiệp, đôi tay còn có mang theo hai cái bao tay bằng da thật, cho nên ngoại trừ quần áo dính đất cắt vấy bẩn, ngoài ra không có bị thương gì cả, em không có sao đâu. Chỉ trầy xước thôi mà. Đinh Nhị Cẩu nén đau, giả bộ nói, hừ, còn giả vờ nữa hả, chị có mang theo thuốc và bông băng, để chị lấy ra băng bó cho. Nói xong cô chui vào trong xe lấy cái ba lô, trong đó có đầy đủ bông băng, thuốc sát trùng vờ vờ. Tuy rất đau, nhưng Đinh Nhị Cẩu cắn răng chịu đựng, khi thuốc sát trùng được bôi lên, cái tư vị này thật là quá rác, quả đúng là như người ta nói, tay đứt ruột xót a, nhưng vì trước mặt Tạ Phương Quỳnh, hắn muốn biểu hiện mình là một người đàn ông cán đảm nên không ho he một tiếng. Này, có đau thì cứ la lên cho giảm bớt. Chị thừa biết vì cái mặt nhăn nhó của em mà. Tạ Phương Quỳnh nhìn thấy khuôn mặt của Đinh Nhị Cẩu méo xệch nên nói ra. Thật vậy sao? Đương nhiên, chị biết rất là đau. Á, đau chết mất, á. Tạ Phương Quỳnh lời còn chưa nói hết. Thì Đinh Nhị Cẩu giống như là con chó sói tru lên. U ý gia đúng là quỷ khóc sói tru, hù chết chị mất. Tạ Phương Quỳnh mỉm cười. Một tay cầm chai cồn sát trùng, một tay cầm thuốc Cao Vân Nam, đợi cho Đinh Nhị Cẩu tru xong thì thoa lên. Cuối cùng thì hai bàn tay hắn đã được Tạ Phương Quỳnh tạm thời băng bó quấn kín lên như là bị bó bột vậy. Buổi ăn vừa rồi, Lưu Hương Lê không quên đãi khách bằng món giải khát bằng củ sâm núi, có tác dụng làm da thịt trở nên mịn màng mà phụ nữ vùng núi thường xuyên sử dụng. Trên thực tế đây là một loại nước mát lợi tiểu, thanh lọc máu huyết bên trong cơ thể, và vô tình lúc này lại làm hại cho Đinh Nhị Cẩu. Sau khi ngồi nghỉ ngơi một lát, khó khăn chợt nảy sinh khi chính hắn cảm thấy bàng quang của mình bất chợt căng cứng. Tạ Phương Quỳnh cảm thấy Đinh Nhị Cẩu thấy có vấn đề gì muốn nói. Cô đang nói chuyện với hắn chưa xong, bỗng nhiên trên khuôn mặt hắn lộ ra vài phần cổ quái nhìn mình, tựa hồ hơi ửng đỏ một chút. Chuyện này là cái gì đây? Rất nhanh khuôn mặt hắn đỏ bừng, chứng kiến hắn biểu lộ dáng điệu rất khó chịu, Tạ Phương Quỳnh lập tức hỏi, Tiểu Đinh, em làm sao vậy, có phải là miệng vết thương rất đau? Tạ Phương Quỳnh thấy hắn không có trả lời quay đầu hỏi lại hắn đã xảy ra chuyện gì, lúc này thì hắn mới ngượng ngùng, ngập ngừng nói, em mắc tiểu quá. Phản ứng của Tạ Phương Quỳnh đầu tiên là bực bội hắn, mắc tiểu thì cứ đi tiểu có gì mà phải làm ra vẻ khó xử báo lại với cô, sau đó thì chợt nhớ ra là hai bàn tay hắn đã bị mình băng bó kín mít thì làm sao, nên cô cười khúc khích, nhưng thoáng qua như là phát hiện được chuyện gì, mặt mũi Tạ Phương Quỳnh tràn đầy đỏ bừng, kiều mị nhìn hắn một cái, nói ra, rất khó chịu à. Nhịn được không? Nhanh, lên xe, chị chở em quay trở về thôn. Trong lúc nhất thời Tạ Phương Quỳnh cảm thấy rất là khó xử, cho nên thúc giục hắn. Tạ Phương Quỳnh đỡ hắn đứng dậy, đi đến bên chiếc xe cạnh chiếc xe gần đấy. Lúc này hắn đã có chút nhịn không nổi, khuôn mặt nhăn nhó cắn chặt răng, hai tay thì bị đau xót. Bên dưới thì bàng quang nghẹn đầy nước nên đôi chân hắn bước đi run run. Tạ Phương Quỳnh nhìn thấy hắn bộ dạng khó chịu nổi, nên cô xấu hổ do dự nói, đúng là muốn hại chết chị, đi đến trước gốc cây, chị giúp kéo quần cho, thật là xấu hổ chết người. Em, xin lỗi, hừ, nhắm mắt lại, nếu chị biết em nhìn trộm, sẽ móc đôi mắt em ra, em xin thề, hạt. Đương nhiên là Tạ Phương Quỳnh không thể tin tưởng được hắn, nên còn lại một cuộn băng, cô quấn chặt che kín đôi mắt hắn lại, ngày trước hắn cũng dùng khăn bịt kín mắt Triệu Tuyết Vân, giờ đây chính hắn cũng bị Tạ Phương Quỳnh hành động tương tự, Âu cũng là luật nhân quả, trời trả báo hắn, đàn ông khi nghẹn nước tiểu thì có thể dương vật sẽ vào trạng thái cương cứng. Thông thường hiện tượng này xảy ra là vào buổi sáng sớm, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu lại đang lâm vào tình huống này, dương vật của hắn cũng đã cương cơ hồ đến trạng thái lớn nhất, không phải bởi vì thèm muốn tình dục mà là bởi vì mắc nghẹn nước tiểu. Cẩn thận nhìn hắn, rồi Tạ Phương Quỳnh không người xuống vương bàn tay kéo lấy khóa quần hắn xuống, khuôn mặt cô cũng đã đỏ như màu mận chín, bàn tay hơi run rẩy với vào trong quần của hắn, lửa nóng dương vật bị bàn tay nhỏ bé của Tạ Phương Quỳnh vừa chạm vào có chút mát lạnh. Loại cảm giác băng hỏa hai tầng thoải mái, hắn thoáng cái rên rỉ lên, chợt nghe tiếng rên rỉ của hắn, Tạ Phương Quỳnh cảm giác bắp chân mình mềm nhũn, bởi vì khẩn trương nên năm ngón tay cô bỗng nhiên khép chặt lại bắt lấy dương vật của hắn, hắn đang có cảm giác căng cứng vì mắc tiểu, thì hiện tại lại bị bàn tay ngọc Tạ Phương Quỳnh nắm cứng, lập tức có chút hơi đau nên nhịn không được la lên, nhẹ một chút chị, Tạ Phương Quỳnh bị hắn nói ra làm giật mình, bàn tay như chạm điện giật. Thoáng cái liền rút ra, trên mặt cô đỏ ửng tựa như đụng vào thì có thể chảy ra nước, cũng may là Đinh Nhị Cẩu bị che mắt nên không thấy gì, nhưng vì dương vật đang cương, nên cao cao nhếch lên ép sát vào bụng dưới của Đinh Nhị Cẩu, ở tại nơi đó, dù cho Tạ Phương Quỳnh làm như thế nào cũng không thể nào kéo nó ra được khỏi nơi khóa quần của Đinh Nhị Cẩu, gặp tình hình này hắn đành phải hướng dẫn cho cô, chị, mở dây nịt quần của em, rồi đem quần của em kéo xuống, mới được, hắn vội nói. Bởi vì giờ đã có cảm giác nước tiểu sắp phun ra trong đũng quần rồi, Tạ Phương Quỳnh một mực quay đầu ra phía bên ngoài cũng không có dám nhìn vào người hắn, nghe hắn nói, lần nữa cô lại không thấp người xuống vươn tay mò mẫm mở dây nịt quần của hắn rồi nhanh chóng kéo quần hắn xuống, lúc này dương vật của hắn đã triệt để bạo lộ trong không khí, đầu khất dương vật màu đỏ lớn như nửa quả trứng gà, thân cây gậy thịt thô to với chiều dài xấp xỉ 20 phân bởi vì đang trạng thái cương cứng, nên gân xanh nhô lên, đằng đằng sát khí. Có vẻ dữ tợn phá lệ, tò mò là căn bệnh chung của phụ nữ, lợi dụng tình huống Đinh Nhị Cẩu bị bịt mắt không thấy hành động của mình, Tạ Phương Quỳnh khe khẽ quay đầu liếc nhìn, thì nhìn thấy được một cây côn thịt cứng rắn đầy lửa nóng với cái đầu khất cực đại, Tạ Phương Quỳnh mới lần đầu gặp gỡ dương vật của hắn, hơi thở thoáng cái dồn dập, đây là lần đầu tiên trong đời cô mới nhìn thấy đồ đạc to lớn như vậy của đàn ông, cái vật này so với Trọng Hải tuyệt đối không cùng đẳng cấp, tên nhóc này có tiềm chất bự như là con la vậy. Trong lòng cô kinh hãi, chỗ đó của Đinh Nhị Cẩu như thế nào mà lớn như vậy, trời ạ, dương vật Đinh Nhị Cẩu lớn quá, trời ơi, như vậy cái lỗ nhỏ của mình, làm sao có thể hoàn toàn chứa chấp nổi, nếu như, cho cái này cắm vào trong đó, đây không phải là đau chết mình nha, ai già, mình lại suy nghĩ cái gì đâu. Tạ Phương Quỳnh thầm tự mắng mình một tiếng, Tiểu Đinh, Tiểu Lệ lên đi, Tạ Phương Quỳnh giọng nói nhỏ như tiếng kêu ruồi mũi. Dù sao Tạ Phương Quỳnh cũng là một người đàn bà thành thục, trong nội tâm mặc dù có chút ít xúc động như vậy, cũng mau chóng trấn định mình. Dưới tình huống này cô hối thúc hắn để mau chóng kết thúc, vì đang cương cứng, nên Đinh Nhị Cẩu nhẫn nhịn thêm một hồi lâu, thì nước tiểu lúc này tựa như nước cao áp, mãnh lực phun ra thành đường cầu vòng rơi xuống đất, bởi vì độ mạnh phun ra vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều nước tiểu vẩy ra, dính đầy trên bắp đùi của hắn, một làn nước tiểu kéo dài gần một phút đồng hồ mới chấm dứt. Em, xong rồi, cảm ơn, chị. Mắt không nhìn thấy gì, chẳng hiểu tâm trạng Tạ Phương Quỳnh ra sao, Đinh Nhị Cẩu ấp úng nói mà trong lòng thì vô cùng âu lo, trong đầu hắn lúc này chỉ nhìn thấy. Trọng Hải cầm khẩu súng kê vào đầu mình, hoàn toàn không có một chút cảm giác gì là sướng khoái vì được vợ của chủ tịch huyện, hầu hạ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 250. Tạ Phương Quỳnh một lần nữa quan sát kỹ trên mặt Đinh Nhị Cẩu, sau khi xác định là hắn chẳng thấy gì cả, cô mới an tâm cúi đầu thấp xuống muốn tiếp xúc gần hơn một chút với cây dương vật lớn của Đinh Nhị Cẩu, vừa vặn một cái mùi tanh tưởi của bộ phận sinh dục người đàn ông tán phát ra, thoang thoảng bay vào đến trong lỗ mũi của Tạ Phương Quỳnh, cô cảm thấy được dây thần của mình bị kích thích, một loại ham muốn dùng miệng mình hôn lên trên cái đầu khất hung dữ kia, từ trong lòng mãnh liệt tuôn ra, một loại dục vọng, khiến cho Tạ Phương Quỳnh không khỏi sa vào suy nghĩ sâu xa ở bên trong lòng mình. Cô cơ hồ cảm nhận được hiện tại cái âm hộ của mình, từ chính giữa hai chân đã dính một mảnh, cô ý thức được mới vừa rồi vì bị dương vật Đinh Nhị Cẩu trêu chọc, nên phía dưới háng của mình lại bị thiêu đốt, nhưng Tạ Phương Quỳnh cũng không có ý định kéo dài thêm thời gian, nên nhanh chóng mang cây dương vật lớn của Đinh Nhị Cẩu nhét vào trong quần, kéo lên lại khóa kéo, khiến cho cây dương vật lớn tại trước mặt của mình biến mất không còn thấy nữa. Lúc này Tạ Phương Quỳnh mới thở vào thật dài nhẹ nhõm, sau đó mới tháo cuông băng che mắt Đinh Nhị Cẩu ra. Lúc này hắn mới cảm giác được thân thể mình thật là thoải mái, nhìn qua Tạ Phương Quỳnh, phát hiện cô giờ giống như nụ hoa chớm nở, vẻ mặt xuân tình, lập tức dương vật cũng đã mềm nhũn xuống, thoáng cái lại muốn cương cứng lên, lần này là vì bản năng nguyên thủy xâm chiếm. Tiểu Đinh, Tạ Phương Quỳnh do dự một chút, rồi thản nhiên nói, việc này ngàn lần không thể để cho người khác biết đến. Hừ, nếu không thì hậu quả em sẽ nhận lấy thảm khốc như thế nào thì cũng mà tự hiểu đấy. Chị yên tâm đi, đây là bí mật của hai chúng ta. Em cũng chưa muốn mất mạng sớm, cốt rồi, vết thương cũng chỉ ngoài da, qua vài ba ngày thì sẽ lành lại. Chỉ là chị cứu được em, cũng nên báo đáp lại chị chứ. Tạ Phương Quỳnh nghiền ngẫm nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi nói, cái gì? Chị đã cứu em, Đinh Nhị Cẩu đã từng hiểu qua, vì cái gì mà đàn bà trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa rồi là ai cứu được ai vậy? Trên đời này có còn thiên lý hay không vậy ta? Chứ sao nữa? Nếu không có chị giúp em băng bó nói không chừng em sẽ bị vi trùng uống ván làm chết, có biết hay không? Còn nữa, nếu không có chị, thì em đã bị vỡ bể bàng quang mà chết tươi ngay đây rồi. Nhưng mà, thôi cũng được rồi. Chị dâu, là chị đã cứu em, chị muốn em báo đáp cái gì? Báo đáp bằng chính cái điều kiện của chị nói hồi sáng. Tạ Phương Quỳnh mặt cười như hoa. Nhưng Đinh Nhị Cẩu xem ra, người đàn bà này đang lợi dụng này sơ hở của mình, đây chẳng khác nào là xúi mình bán đứng chủ tịch Trọng Hoa rồi. Chị dâu, em và chị xưa nay không oán không thù đấy, chị làm chi mà bắt buộc em làm chuyện như vậy, với lại chủ tịch huyện tuyệt đối là người đàng hoàng. Em cảm thấy được giữa chuyện vợ chồng quan trọng nhất là tín nhiệm lẫn nhau, nếu chủ tịch Trọng biết chuyện này, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của chị, vì thế chị hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi. Hừ. Trọng Hải là hạng người gì, chị so với em tin tưởng hơn nhiều, coi như là em giúp chị một chút, được không? Tạ Phương Quỳnh nói ra câu cuối cùng, rõ ràng là đã hạ thấp mình, đối với một người cao ngạo như cô, điều này rất là hiếm khi xảy ra. Tạ Phương Quỳnh chuẩn bị lái xe, còn Đinh Nhị Cẩu hai tay bị đau, nên không có biện pháp nắm chặt tay lái, rồi cũng là vì do nước sâm núi của Lưu Hương Lê. Bây giờ đến lượt Tạ Phương Quỳnh buồn tiểu nhưng là bình thường chứ không vất vả như là Đinh Nhị Cẩu. Ngồi yên trong xe, chờ chị một chút, tình huống mắc tiểu của Tạ Phương Quỳnh thì lại trái ngược với Đinh Nhị Cẩu, bởi lẽ hệ thần kinh trong cơ thể chi phối đến hệ sinh dục và tiết niệu là chung với nhau, nên vô hình khi hệ thần kinh nhận được sự kích thích hưng phấn của tình dục thì đồng thời cũng kích thích luôn cơ bàng quang gây cảm giác buồn tiểu. Hồi nãy giờ bận bịu với Đinh Nhị Cẩu, bộ phận sinh dục của Tạ Phương Quỳnh bị dương vật khổng lồ của hắn tác động khiêu khích đã lên cơn động dục, nên bây giờ khi thả lỏng người thì cô lại bắt đầu sóng nước. Ngoài mặt sau của chiếc xe là bụi cỏ rậm rạp, đương nhiên là Tạ Phương Quỳnh nhanh chóng đến ẩn mình phía sau bụi cỏ, xinh đẹp thuộc phụ Tạ Phương Quỳnh vội vàng kéo xuống cái quần dài của mình, sau đó hai tay chụp vào trên lưng quần, hai chân có chút tung lại cùng nhau, trên tay hơi dùng sức, liền đem cái quần dài cùng với cái quần lót đang gắt gao bao vây lấy cái âm hộ đẩy đà giữa hai chân cùng một chỗ kéo xuống dưới đầu gối, lập tức cảnh tượng từ chính giữa hai chân cô, tận tình hiện ra bên ngoài. Một cái mùi nồng đậm từ cái âm hộ tỏa ra, Cùng với cái mùi ngây ngây hăng hắc dưới đáy quần lót hương vị cùng đồng dạng, Tạ Phương Quỳnh ngồi chồm hổm xuống, do đó khiến cho cái âm hộ tại giữa hai chân càng thêm xông ra nhô cao, hai mép ngoài âm hộ thật đầy đặn, hai bên mép nhỏ ở trong có chút hướng ra phía ngoài khe thịt hở, trong đó ẩn hiện dọc khe thịt non mềm mại một màu đỏ hồng tươi, mơ hồ nếu nhìn trực diện thì có thể thấy được. Ngay sau đó một làn nước trắng vàng từ giữa hai chân cô vội vã phun ra, gấp đến độ ngoại trừ làn nước tiểu văn bắn thẳng xuống đất ở bên ngoài, còn có một số giọt nước tiểu chảy xuống khe mông cô, cũng có một ít nước tiểu ngược dòng dính trên đám lông đen nồng đậm trên mu âm hộ, khiến cho đám lông đen thoạt nhìn thấy sáng lóng lánh, tràn đầy khí tức hấp dẫn. Sau khi những giọt nước tiểu cuối cùng ra hết, Tạ Phương Quỳnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy ra một tờ giấy vệ sinh, từ trên mép cái khe thịt hở ra, nhẹ nhàng lau sạch. Ngay lúc đó trên khuôn mặt của người đàn bà xinh đẹp trong nháy mắt đã là ửng hồng một mảnh, từ cái đáy tam giác của cái quần lót màu hồng phấn liếc qua có thể nhìn ra được, có một vết màu vàng nhạt không cần phải nói, đó là màu hơi ố vàng của nước tiểu chảy ra, lại còn có một đống loang của dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo chảy ra. Tạ Phương Quỳnh dùng ngón tay quẹt lên dấu vết của cơn động dục của mình, để lên cái mũi của mình lập tức một mùi hôi hăng hắc xốc vào lỗ mũi của cô, xong xuôi Tạ Phương Quỳnh mới chậm rãi đứng lên, kéo quần lên. Lúc nổ máy xe, Tạ Phương Quỳnh có vẻ suy nghĩ trầm ngâm vấn đề gì đó rồi chợt nói, chung quanh nơi này có tiệm cơm nào không? Cứ ở nhà của chủ nhiệm Lưu ăn cơm cũng không tiện lắm. Nghe qua câu này, Đinh Nhị Cẩu hoảng hồn, chị dâu, chị có ý gì vậy? Bộ không phải là trong ngày nay chúng ta trở về lại huyện Hải Dương sao? Trở về làm gấp gáp làm chi? Ở lại chỗ này vài ngày cũng tốt vậy. Với lại không phải là em đã giới thiệu với chủ nhiệm Lưu là để cho chị ở đây khảo sát các hạng mục đầu tư sao? Thế nhưng, em phải trở về huyện vì còn có việc đấy. Vậy thì mình em trở về trước cũng được. Chị ở lại chỗ này thêm vài ngày. Em về nói cho Trọng Hải biết. Vài ngày nữa chị mới về. Bây giờ em sắp xếp tìm cho chị một nơi để ăn nghỉ tạm là được. Vậy hay là chị ở lại nhà của chủ nhiệm Lưu đi. Trong nhà chị ấy cũng có mình nên cũng thuận tiện. Không có một khách sạn hay tiệm cơm chúng quanh khu vực này sao? Chị dâu, đây là trong thôn, làm gì mà có quán cơm hay khách sạn chứ? Hay là chúng ta quay trở về thị trấn, ở trên đó có đầy đủ mọi thứ, như thế được không? Không cần, mắc công lắm, vậy thì cứ ở tạm trong thôn. Tạ Phương Quỳnh bất đắc dĩ đành phải chịu, cô là người phụ nữ rất thích sạch sẽ, trước đây mỗi khi ra ngoài đều chọn ở các khách sạn, từ trước giờ cô chưa từng có ở lại qua đêm tại nhà của một người xa lạ nào cả. Dừng xe ở trước ủy ban thôn, Tạ Phương Quỳnh vừa xuống xe, đúng lúc này Lưu Hương Lê nghe thấy tiếng xe nên mau bước ra, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu trên đôi tay băng bó kín mít, nên vô cùng hoảng sợ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lưu Hương Lê ân cần quá rõ ràng với Đinh Nhị Cẩu, nhưng Tạ Phương Quỳnh không có quan tâm đến, sự chú ý của cô hiện giờ là con đường lớn sắp làm, con đường này thông đến thôn Lê Viên thôn về sau, ngang qua ủy ban thôn, kéo dài về phía trước. Đi thông qua núi, nếu con đường sau khi làm xong, thì ủy ban thôn sẽ thành mặt tiền của con đường mới này. Không có việc gì, chỉ là trượt chân trên núi, bị rách chút da, chị dâu đã giúp em băng bó kỹ rồi, không sao đâu. Đinh Nhị Cẩu hời hợt nói rồi hướng về Tạ Phương Quỳnh đưa mắt nháy một cái, ra ý cho Lưu Hương Lê, bây giờ không phải là nơi nói chuyện này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 251, Tạ Phương Quỳnh là một thương nhân. Hơn nữa là còn là một thương nhân rất nhạy bén, thấy Đinh Nhị Cẩu nói có lý, chồng mình là phó chỉ huy phụ trách làm con đường này, nếu như mình tham dự vào thì sẽ bất lợi cho chồng mình, tuy nhiên vẫn có thể dùng tên người khác để làm, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên chú ý cẩn thận vẫn là hơn, không nên vì một ít tiền mà làm phiền toái đến tiền đồ của Trọng Hải, không tham dự đầu tư hạng mục xây dựng, cũng không có nghĩa là không thể kiếm tiền. Cho nên mới vừa rồi nói với Đinh Nhị Cẩu tìm một chỗ ăn cơm và chỗ ở để ngủ nghỉ chung quanh đây không có. Một ý định kinh doanh mới liền xuất hiện ở trong đầu của Tạ Phương Quỳnh. Nơi này cách thị trấn Lâm Sơn cũng không xa lắm. Sắp tới, những đơn vị thi công cùng ban chỉ huy, với số tiền cả 100 triệu đồng, ít nhất thì phải tiêu tốn tiền ăn ở ít nhất cũng phải một vài trăm vạn. Có lẽ còn sẽ nhiều hơn thế nữa. Bên cạnh ủy ban thôn thì có một mảnh đất trống, diện tích cũng xấp xỉ với toàn bộ ủy ban thôn. Ngay tại ven đường của con đường sắp làm, nếu tại đây xây dựng một cái nhà nghỉ kết hợp quán cơm, qua ngày 15 tháng giêng tới, là đã khởi công xây dựng rồi, đến lúc đó, quán cơm mình mở không có đầy khách hàng mới là chuyện lạ. Nghĩ tới đây, Tạ Phương Quỳnh lại càng hạ quyết tâm không thể trở về, việc này nhất định phải xử lý cấp tốc, Sau khi hoàn thành xong có thể kiếm được lợi nhuận không ít tiền, nhưng nếu không được như mong muốn, thì tiêu tốn cũng chẳng bao nhiêu tiền. Chỉ cần việc này tìm được phía đối tác là ở thôn Lê Viên, thì có thể miễn đi những thủ tục phiền toái không cần thiết. Hơn nữa về vấn đề đất đai cũng dễ giải quyết. Chủ nhiệm Lưu, tối nay chị không có về huyện, sẽ ở lại cùng em làm bạn nhé. Tiểu Đinh, nếu em muốn về huyện trước thì cứ đi đi, không cần ở lại đây cũng được. À, không phải, chị dâu, em về một mình làm sao báo cáo với chủ tịch Trọng huyện cơ chứ, em. Chủ nhiệm Đinh. Chủ nhiệm Đinh, cậu trở về lúc nào vậy? Sao không báo tin cho tôi biết một tiếng, cậu trở về thì thật tốt quá, tôi dự định 2 ngày nữa thì lên thị trấn tìm cậu đây. Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, thì Phong Minh Đào cùng với một người phụ nữ từ nơi gieo trồng Việt Quốc trở lại. Thấy hình dáng Phong Minh Đào hiện tại thì cũng biết anh ta đã bỏ ra công sức không ít, cả người vừa đen lại vừa gầy so với năm ngoái. À, anh Phong, chào chị, bộ hai người không có về nhà ăn Tết sao? Đinh Nhị Cẩu thấy Phong Minh Đào cùng đi với một phụ nữ xa lạ, nên hắn đoán là vợ của Phong Minh Đào, vì chuyện Việt Quốc này, vậy là chắc chắn hôm nay là không trở về huyện được rồi. Khục, đừng nói là trở về Hà ăn Tết, từ khi tôi quyết định gieo trồng Việt Quốc trên mảnh đất này, thì không hề rời đi khỏi đâu hết. À, xin giới thiệu đây là Lý Ngọc Hoa, vợ của tôi, hiện tại đã đầu xuân rồi, công việc gieo trồng Việt Quốc lập tức phải bắt đầu cho nên ngay vợ của tôi cũng phải đến đây để phụ giúp một tay, đã bỏ ra gần 1 triệu đồng rồi, tôi không thể ném ra ở chỗ này mà không thu hoạch được gì, một giây cũng không dám rời đi đấy, sẵn dịp cậu cũng đến khu vực gieo trồng nhìn qua một chút đi, cậu cũng là ông chủ của, không cần đâu, chuyện này ác nữa nói sau, chị Lưu à, tối nay chị dâu sẽ ở nhà chị, em ở đây sắp xếp một chút. Lát nữa cũng sẽ đến nhà chị ăn cơm, chị cứ mang chị dâu đi về nhà trước đi. Đinh Nhị Cẩu ngay lập tức cắt đứt lời nói của Phong Minh Đào, việc này chỉ có rất ít người biết, nếu để cho Tạ Phương Quỳnh hiểu được vụ việc, như vậy thì Trọng Hải chắc chắn rồi cũng sẽ biết. Hiện nay chính phủ cấm cán bộ công chức nhà nước đang công tác không được phép kinh thương buôn bán, nhưng khi hắn vội vã cắt ngang lời nói của Phong Minh Đào, thì Tạ Phương Quỳnh đã cơ bản hiểu được bản chất của vấn đề. Tạ Phương Quỳnh là người như thế nào mà sau khi nghe thoáng qua lời Phong Minh Đào lại không hiểu hàm ý Phong Minh Đào cơ chứ. Nhưng cô cũng không muốn vạch trần ra thôi, vì lúc Đinh Nhị Cẩu bị thương chỉ là sơ cứu, nên sau khi cùng với Lưu Hương Lê, tháo ra lớp băng hai tay của Đinh Nhị Cẩu xem xét thật kỹ, đúng là chỉ là những vết rách ngoài da do đá cứa phải, không nghiêm trọng lắm, rửa sạch lại vết thương rồi đắp thuốc, băng gọn gàng, lần này tuy vẫn còn băng kín, nhưng những đầu ngón tay của hắn thì có thể hở ra ngọ ngoại tạm thời cầm nắm được rồi. Tạ Phương Quỳnh đem chìa khóa xe ném cho Đinh Nhị Cẩu, rồi đeo ba lô đi cùng Lưu Hương Lê về nhà. Nhưng buổi tối nay Đinh Nhị Cẩu cũng không có thời gian rảnh rỗi để đi đến nhà Lưu Hương Lê ăn cơm. Hắn bị vợ chồng Phong Minh Đào hai người đóng cửa lưu lại ăn cơm, lải nhải với nhau đến hơn 11 giờ khuya. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới có dịp thưởng thức người phụ nữ xinh đẹp. Lý Ngọc Hoa có một mái tóc dài đen nhánh. Lúc này mái tóc đang búi cao lên gọn gàng, một đôi kính trắng mang trên đôi mắt, khiến cho cái người đàn bà này thêm nhiều hơn khí chất của người trí thức hòa lẫn sự thành thục vũ mị. Một đôi nhãn cầu ngập nước trong đôi mắt to lưu động, phản phất như trong ngày đông lại có ánh thái dương chói chang, làm cho lòng người trong ấm áp đấy. Có một loại nói không nên lời rất là thoải mái khi nhìn vào, cái mũi tinh xảo cao cao, da thịt vô cùng mịn màng hồng hào, tạo nên khuôn mặt thoạt nhìn giống như là một quả táo chín, làm cho người ta xem xét xong xúc động không nhịn được sinh ra muốn cắn lên một ngụm. Đinh Nhị Cẩu chứng kiến dưới ánh đèn chiếu xạ xuống dưới, lộ tại bên ngoài da thịt kiều nộn như là trẻ con bóng loáng, tại cổ áo áo sơ mi mở ra đáy đầu, non nửa đoạn tuyết trắng bầu vú lộ ra tại bên ngoài, tuy bị cái áo sơ mi che phủ hở ra chút ít, nhưng cũng đủ để hấp dẫn trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phận ánh mắt của mọi người đàn ông. Tuy lúc xế chiều trong lúc nói chuyện, Đinh Nhị Cẩu cũng đã quan sát qua người thiếu phụ phong tình vạn chủng này rồi. Nhưng hiện tại với khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nghe trên cơ thể người thiếu phụ phát ra hương vị nhàn nhạt làm lay động lòng người, Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm không khỏi có chút rung động. Ba người cùng một chỗ vừa chuyện trò vừa tiếp tục uống một chút ít rượu nho, sau khi nốc cạn ly rượu của mình, Phong Minh Đào đứng lên, vội vàng hướng về phòng vệ sinh đi tới, chai rượu nho cũng đã cạn hết, chứng kiến Phong Minh Đào đi rồi, Lý Ngọc Hoa bưng chén rượu nhỏ đưa lên, chủ nhiệm Đinh, tôi mời cậu chén rượu này. Cảm ơn cậu đã bớt thời gian ngồi cùng với vợ chồng chúng tôi, đêm nay thật sự là rất vui đấy. Bởi vì Lý Ngọc Hoa cũng đã uống 2-3 chén rượu rồi, cảm giác hơi rượu nóng bốc lên trên khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng, có một loại nói không nên lời rất là đẹp mắt. Đinh Nhị Cẩu bây giờ nhìn đến bộ dạng Lý Ngọc Hoa phía đối diện, Tim hắn không khỏi nhảy đập thình thịch lên. Em cũng rất vui khi có thêm chị đến đây cùng nhau hợp tác. Đinh Nhị Cẩu nói xong đứng lên, tay cầm chén rượu còn hơn phân nửa của mình, duỗi qua cùng chén với Lý Ngọc Hoa. Trong cơn phấn khích vui vẻ, Lý Ngọc Hoa chu cái miệng nhỏ, khanh khách nở nụ cười, tay hơi dùng sức chạm mạnh, nhưng vì bàn tay của Đinh Nhị Cẩu vẫn còn bị đau, băng bó kín mít chỉ chừa ra những đầu ngón tay nên giữ cái chén không vững, mà cái chén rượu kia, trong giây phút ấy đã đổ nhào lên nơi cái áo sơ mi đang chặt chẽ bao vây lấy đôi bầu vú rắn chắc trên ngực của cô. U ý, vốn chính là áo sợi bằng tơ, khi không có thấm nước thì loại này không hề lọc gió, còn bây giờ bởi vì bị ướt đẫm, cho nên trước ngực của Lý Ngọc Hoa cảnh đẹp trở nên cơ hồ trong suốt, tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu như ẩn như hiện lên, cái áo dán chặt trên đôi bầu vú, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó màu da non mịn, hai đầu núng vú đội lên trong cái nịt vú rõ ràng, cái loại mơ hồ mỹ cảm này, so với Lý Ngọc Hoa đem đôi bầu vú trực tiếp bạo lộ, còn là chọc người hơn gấp bao nhiêu lần. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cẩu không khỏi hít vào một hơi, dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu liền vội lấy tay, lóng ngóng cầm lấy cuộn giấy, bắt đầu vươn hướng về phía Lý Ngọc Hoa cao ngất bộ ngực, trong miệng thì tự trách cứ lấy mình, xin lỗi chị, em không cẩn thận, biết không có thể để cho Đinh Nhị Cẩu bộ dạng như vậy đi xuống, Lý Ngọc Hoa bỗng vội vàng nhúc nhích thân thể uốn éo, tránh né qua một bên ý tứ nói, chủ nhiệm Đinh không sao đâu, vừa nói, Lý Ngọc Hoa vừa cầm lấy cuộn giấy Đinh Nhị Cẩu đưa tới, từ trên bộ ngực của mình lao lên, chính là dưới sự nỗ lực của Lý Ngọc Hoa, đem phần áo nơi chỗ bộ ngực đầy đặn tràn đầy co giãn lau chùi thật sạch sẽ. Nhưng lúc này Lý Ngọc Hoa lại cảm giác được đôi bầu vú của mình trở nên dính dính có chút khó chịu. Nên cô đứng lên, đối với Đinh Nhị Cẩu nói, chủ nhiệm Đinh, cái áo cũng bẩn rồi rồi, để tôi vào thay cái áo khác. Nhìn thấy Lý Ngọc Hoa xinh đẹp biểu lộ, Đinh Nhị Cẩu mơ hồ cảm giác người đàn bà này đối với chính mình cũng có một chút hảo cảm. Sau khi nghe Lý Ngọc Hoa nói như vậy, Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhẹ gật đầu. Tùy ý Lý Ngọc Hoa hướng về trong phòng của cô đi tới, khi Đinh Nhị Cẩu trở lại trong phòng của mình ở ủy ban thôn, thì đã hơn 1 giờ sáng, đợi cho trong phòng đối diện của vợ chồng Phong Minh Đào đèn tắt thật lâu, trong cơ thể nóng bừng cồn cào khó chịu vì đôi bầu vú như ẩn như hiện của Lý Ngọc Hoa, lúc này hắn mới mở cửa hướng nhà của Lưu Hương Lê đi đến, vừa rời khỏi ủy ban thôn, hắn đã nhắn tin cho Lưu Hương Lê, bảo cô chờ đợi mình, hơn nửa đêm, Đinh Nhị Cẩu đứng ở trước cổng nhà Lưu Hương Lê. Giả làm tiếng mèo kêu vài tiếng, thì đã thấy Lưu Hương Lê ra khỏi phòng, đi đến cửa cổng. Ai? Là em, mở cổng. Đinh Nhị Cẩu thấp giọng nói, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hai người chậm rãi vào nhà, đi về phòng của Lưu Hương Lê. Chị ấy ngủ chưa? Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng hỏi, hắn biết rõ, đêm khuya như thế này mà đến nhà Lưu Hương Lê rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì sẽ bị Tạ Phương Quỳnh phát hiện, mình thì không có gì, nhưng đối với Lưu Hương Lê thì bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mình với Lưu Hương Lê đã lâu không gặp, ban ngày thì được bàn tay Tạ Phương Quỳnh chạm vào dương vật làm hắn nổi lên dục vọng, ban đêm thì đến cả hai đầu núng vú của Lý Ngọc Hoa cũng hằng nổi lên rõ ràng làm thú tính hắn lại trỗi dậy, đã vậy còn ánh mắt của Lưu Hương Lê nóng bỏng khi vừa gặp lại, hắn biết nếu như tối nay mình không phát tiết, nhất định là sẽ phát điên lên vì dục vọng của mình, khuyết điểm lớn nhất của Đinh Nhị Cẩu là không nhịn nổi với những người đàn bà lớn tuổi hơn mình và lại có chồng lượn lờ trước mắt. Đã đi ngủ từ sớm, nhưng có chuyện này, Lưu Hương Lê muốn kể lại tình huống buổi tối Tạ Phương Quỳnh ở đây cho hắn nghe, về phòng hãy nói, Đinh Nhị Cẩu không muốn trong nhà gây ra bất cứ động tĩnh gì để Tạ Phương Quỳnh nghe thấy, vì vậy hắn kéo Lưu Hương Lê trở về phòng ngủ của cô nằm ở hướng đông, còn Tạ Phương Quỳnh đang ngủ ở nhà chính, cũng chính là căn phòng hướng bắc, nhưng Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Hương Lê không biết rằng, Tạ Phương Quỳnh có cái tật xấu, mỗi khi thay đổi đến một địa phương mới, cô rất khó ngủ say. Đêm qua ở huyện cũng đã ngủ không được ngon giấc, tối nay lại đổi đến thôn Lê Viên, vẫn cứ trằn trọc mãi mới vừa chợp mắt, đang lúc mơ mơ màng màng, bỗng nghe được trong nhà có tiếng bước chân, lúc đi ra là một, lúc trở lại thành hai, mà ở hướng đông phòng của Lưu Hương Lê, trong phòng đèn vẫn để sáng, Tạ Phương Quỳnh lặng lẽ đứng dậy, nhìn qua khe cửa phòng thì bắt gặp hai bóng đen từ cửa nhà bước vào, nhưng do trời tối, nên không nhận ra là ai, nhưng có thể khẳng định là một người chính là Lưu Hương Lê. Còn người kia rõ ràng là một người đàn ông, nhìn đến đây, trong lòng của cô không nổi lên một sự xem thường, tư cách lãnh đạo của thôn này cũng quá kém, làm một chủ nhiệm thôn, lại là quá phụ, nếu như muốn tiến thêm bước nữa, thì cứ kết hôn là được, việc gì mà lại lén lén lút lút, vậy thì chứng minh một điều là người đàn ông này đã có vợ rồi nên hai người mới vụng trộm như thế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 252, từ trong khe cửa nhìn thấy, Tạ Phương Quỳnh cho là đây là một hành vi trơ trẽn của Lưu Hương Lê, nhưng đây là chuyện của người ta, mình là người ngoài nếu có bực mình cũng không can thiệp được, vì vậy cô lại leo lên trên giường muốn tiếp tục ngủ, nhưng bất ngờ loáng thoáng cô nghe được một câu, cho nên bật người ngồi dậy, tay của em không có sao chứ. Lúc chiều vì có người nên chị cũng không hỏi kỹ được, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Hương Lê ân cần hỏi han, không sao đâu, thuốc đắp của chị Tạ Phương Quỳnh thoa thật tác dụng đấy, hiện tại cũng bớt đau nhiều, mai mốt là có thể tháo băng ra rồi, nhanh lên giúp em cởi quần áo, thèm, muốn nghẹn chết em rồi này. Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt dâm đãng cười cười nhìn Lưu Hương Lê, đây không phải Đinh Trường Sinh sao? Giọng nói nghe sao mà giống như vậy, nhưng Đinh Trường Sinh so với Lưu Hương Lê nhỏ tuổi hơn nhiều mà làm sao được chứ? Núp sau cánh cửa phòng, nghe qua cuộc đối thoại của bọn họ làm cho Tạ Phương Quỳnh chấn động, lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cho Tạ Phương Quỳnh tìm cách xác minh người đàn ông hơn nửa đêm tới rõ ràng là ai. Có một điều chứng tỏ người đàn ông này sợ cô biết được, cho nên lựa chọn giờ này mới đến, chẳng lẽ đúng là Đinh Trường Sinh, nếu quả thật là hắn, thì trong tay của mình đã có thêm một quân cờ rồi. Lúc này Đinh Nhị Cẩu ngửa mặt ngồi ở trên giường, hai chân thòng xuống đất, còn Lưu Hương Lê thì đem giày, bít tất Đinh Nhị Cẩu cởi ra. Sau đó bưng tới một chậu nước ấm, bắt đầu rửa chân cho Đinh Nhị Cẩu, hắn rong ruổi chạy cả ngày, chân lại mang giày, hai chân của hắn thật đúng là có chút nhức mỏi, ngâm vào nước ấm thấy quá là thư thái thoải mái. Lưu Hương Lê ở bên này dùng nước giúp Đinh Nhị Cẩu rửa chân, còn bên kia Tạ Phương Quỳnh cũng đang dùng nước tưới lên cái chốt gỗ, bởi vì nông thôn phần lớn là cửa làm bằng gỗ, cái chốt cửa cũng bằng gỗ, bởi vì lâu năm, cho nên khi mở ra sẽ phát ra tiếng cót két, ban ngày thì còn dễ. Loại tiếng động này nghe không quá rõ ràng, nhưng trong đêm tối vắng lặng, nghe qua rất là chói tai, mới vừa rồi Tạ Phương Quỳnh thận trọng mới kéo mở một chút, cánh cửa đã bắt đầu lên tiếng kêu, hoảng hồn nên cô tạm thời đình chỉ lại mọi động tác, nhưng mà không đi ra ngoài để xem một chút thì trong lòng lại khó chịu muốn chết, cho nên cô nảy ra sáng kiến, liền lấy ra ly nước của mình, đem tưới lên cái chốt cửa, như vậy thì tiếng động giảm được rất nhiều, chiêu vặt này là cô học được qua phim ở trên TV. Trong phim thì người ta dùng nước tiểu, còn Tạ Phương Quỳnh thì dùng nước. Ai da, nếu cả đời cứ được như vậy thì tốt quá, nhưng đáng tiếc là mình không có số hưởng như thế này. Cả ngày hết chạy phía đông, rồi lại chạy phía tây như một thằng điên vậy. Đinh Nhị Cẩu từ trong thâm tâm cảm thán như vậy, cũng khó trách vì sao, do là sau khi ngâm chân trong nước nóng, rửa sạch xong, Lưu Hương Lê lại đem chân của hắn ôm vào trong ngực của mình, dùng hai bàn tay xoa bóp mát xa. Người bình thường làm sao có thể hưởng thụ được chủ nhiệm xinh đẹp của thôn Lê Viên phục vụ như vậy, cho nên Đinh Nhị Cẩu có cảm giác rất là hưởng thụ. Đôi chân của người đàn ông rất quan trọng, nếu em muốn ngâm chân cho thoải mái thì lúc nào cũng được, nhưng chị cảnh cáo em, không được đi đến tiệm massage tắm rửa, chỗ đó đầy rẫy, bệnh tật, nếu em đi đến những nơi như vậy, thì đừng có quay lại tìm chị không muốn bị lây bệnh. Lưu Hương Lê nửa đùa nửa thật nói với hắn, ạ, có chị như vậy. Em còn đi đâu nữa chứ? Nói xong Đinh Nhị Cẩu ngồi bật dậy, dùng hai cổ tay ôm lấy Lưu Hương Lê. Ai da, coi chừng đổ nước rửa chân bây giờ, để chị dọn dẹp cái đã. Dọn dẹp cái gì mà dọn dẹp, để mai đi, hiện giờ em không chờ được á, nhanh lên, hai bàn tay của em còn đau không dùng được, giúp em một chút. Tạ Phương Quỳnh thận trọng hé cánh cửa lách người ra ngoài, trong núi ban đêm khá lạnh, cô chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ phòng của Lưu Hương Lê. Cũng không tệ là rèm cửa chỉ kéo đến 3/4, cho nên toàn bộ tình huống trên giường dưới đất nhìn không sót gì cả. Dưới sự trợ giúp của Lưu Hương Lê, quần áo của Đinh Nhị Cẩu đã cởi sạch, Lưu Hương Lê lúc này cũng trần truồng giống như vậy, hai người sớm đã bắt đầu bú liếm lẫn nhau. Một lát sau, đầu của Đinh Nhị Cẩu đột nhiên rời khỏi cái âm hộ đầy lông đen nhánh của Lưu Hương Lê, hắn lấy tay ra hiệu đổi tư thế, hình như là Lưu Hương Lê phối hợp ăn ý đã từ lâu, ngay lập tức Lưu Hương Lê hiểu ý của hắn. Thuận theo đem người xoay lại, biến thành động tác quỳ bò trước mặt Đinh Nhị Cẩu. Đối với Tạ Phương Quỳnh thì đây là một sự đã kích mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Lưu Hương Lê chổng cái mông lên cao cao chờ dương vật Đinh Nhị Cẩu từ phía sau tiến vào thân thể của mình, cô thấy Đinh Nhị Cẩu điên cuồng dùng cây thịt to lớn ngay tại khu vực cửa miệng âm đạo Lưu Hương Lê ra ra vào vào. Động tác tiếp cận thô bạo tạo nên tiếng da thịt đụng chạm vào bờ mông Lưu Hương Lê như dùi nện vào vào trống. Lưu Hương Lê tựa hồ không khó chịu mà còn ngược lại trong miệng cứ rên rỉ nho nhỏ ui, ui, ui, không ngừng. Nhưng đây là tiếng rên y chịu nhiều áp lực. Lưu Hương Lê đang sợ ở bên trong ngủ của Tạ Phương Quỳnh nghe biết, Nhưng xem ra là Lưu Hương Lê chẳng ngờ là trong giây phút này Tạ Phương Quỳnh đang đứng ngay ngoài cửa sổ trực tiếp nhìn xem một cảnh tượng giao cấu sống động của Lưu Hương Lê và Đinh Nhị Cẩu. Không biết vì sao, Tạ Phương Quỳnh đột nhiên nghĩ tới vào ban ngày hôm nay tại đằng sau ủy ban thôn thấy hai con chó đang giao cấu, rồi bất đắc dĩ chứng kiến cây thịt vô cùng to lớn của Đinh Nhị Cẩu. Bây giờ thì trên giường đôi cẩu nam nữ này tư thế lại giống như hai con chó ban sáng, với cây thịt to lớn mà cô đã từng dùng bàn tay mình đụng vào. Cô không dám nhìn tiếp nữa, vì sợ chính mình chịu không được, cũng phát ra tiếng rên giống như bọn họ, bởi vì cô đã cảm giác lạch ngòi bên trong cơ thể của mình đã là nước chảy róc rách rồi. Từ khi đến thôn Lê Viên này, hà cớ gì mà trong ngày hôm nay, từ cái khe thịt nhỏ, cửa miệng âm đạo của mình đã ba lần liên tiếp rỉ ra dịch nhờn rồi. Đinh Nhị Cẩu thoạt nhìn tuy rằng không vạm vỡ, nhưng thân mình rất là rắn chắc, nhất là dưới háng hắn cây dương vật dài thô, đầu khất dương vật thì quá lớn. Thấy được trong thân thể mình lại một trận khô nóng, Tạ Phương Quỳnh vốn là rất xấu hổ khi nhìn lén bọn họ, nhưng có một giọng nói thầm thì bên trong tâm trí là không có quan hệ gì đến mình đâu đấy. Lúc này, Tạ Phương Quỳnh cảm giác dưới hán mình đã ướt rồi một mảng lớn rồi, cô lần lượt thay đổi hai chân tự cả sát vào nhau, cũng mang đến một trận cảm giác khác thường. Chồng mình thì đã lâu nay ít gần gũi, cô thì trong độ tuổi lang hổ chi niên, làm sao chịu nổi kích thích như vậy. Nhưng cô cũng sợ hãi mình nhìn tiếp nữa thì sẽ bị phát hiện. Nhưng bên trong hang động âm đạo trống vắng hư không ngứa ngáy khó nhịn. Suy nghĩ rồi cô vội bước nhanh về phòng vệ sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 253. Run rẩy đem cái quần lót cởi ra. Tạ Phương Quỳnh không khỏi đỏ mặt. Dưới đáy cái quần lót đã ương ướt một mảnh lớn chừng bàn tay. Cũng bởi vì nhìn lén Lưu Hương Lê và Đinh Nhị Cẩu mà cỏ dại lan tràn. Đây là cái quần lót thứ ba trong ngày dính đầy dịch nhờn, cũng may cô vốn sạch sẽ, đi đến bất cứ nơi nào theo thói quen thường mang theo khá nhiều quần lót, cũng không nhịn được nửa vườn không nhà trống tịch mịch, trong đầu tất cả đều là diễm cảnh Lưu Hương Lê với Đinh Nhị Cẩu giao cấu dây dưa ở chung với nhau, hai mắt cô nhắm nghiền, bàn tay xinh đẹp thành thục đưa xuống vuốt ve cái mu âm hộ, nếu Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy một màn này của Tạ Phương Quỳnh nhất định hắn sẽ phát điên, chỉ thấy khuôn cô hàm xuân, miệng cắn môi dưới không dám lên tiếng rên rỉ. Tạ Phương Quỳnh vừa thở hào hển, vừa nhắm mắt hồi tưởng cảnh tượng vừa nhìn thấy, so với chính mình trước kia thỉnh thoảng dùng lấy tay thỏa mãn còn sung sướng mãnh liệt hơn. Có lẽ bởi vì cả ngày hôm nay dù vô tình hay hữu ý cô đã liên tiếp bị khiêu gợi dục vọng ở bên trong cơ thể của mình. Cái khoái cảm khi nhìn Lưu Hương Lê Hòa Đinh Nhị Cẩu âu yếm mà có được, tuy rằng hoang đường nhưng lại hết sức kích thích, rồi cô thở dài lau chùi sạch sẽ cái âm hộ của mình, lại lúng túng phát hiện cái quần lót vừa rồi lúc này đã ô uế không thể mặc lại. Thế rồi đơn giản Tạ Phương Quỳnh không mặc quần áo lót, khuôn mặt người đàn bà thành thục đỏ ửng lên, vì cái âm hộ không có quần lót che đậy, trong cái váy ngủ phong cảnh ẩn hiện có thể thấy được, theo hướng đèn từ trên xuống của phòng vệ sinh, còn có thể xem thấy đám lông đen mọc trên cái mu âm hộ, tuy rằng trong lòng biết như vậy không đúng, nhưng dục vọng Tạ Phương Quỳnh lại không kềm chế được với ý muốn rình coi, lại muốn nhìn thêm một chút hảo sự của Lưu Hương Lê và Đinh Nhị Cẩu kết thúc như thế nào, bức tranh chó cùng chó giao cấu. Người với người giao hợp thật giống nhau, như là một cây cây non độc dược, cắm rễ thật sâu trong tâm trí Tạ Phương Quỳnh đang dần dần phát triển. Ấn tượng sâu nhất lại là dương vật chó chết của Đinh Nhị Cẩu dựng đứng cao ngất, giống như là một củ cải trắng to lớn đâm chọc vào thân thể Lưu Hương Lê. Còn Lưu Hương Lê thì giống như là một miếng đất đai phì nhiêu, mặc kệ cho củ cải lớn kia đâm sâu vào, thổ nhưỡng đất đai ở trong tham lam hấp thu dinh dưỡng. Chẳng lẽ là do mình thân thể tịch mịch hư không nên khát vọng đàn ông sao? Dung mạo tuyệt trần của cô cùng với địa vị không phải là không có những người đàn ông danh giá luyến ái đến, nhưng Tạ Phương Quỳnh đều thẳng thắn đàng hoàng cự tuyệt. Tạ Phương Quỳnh sâu kín thở dài, chẳng lẽ là mình giữ gìn thân thể cô đơn một mình lâu quá, nên giờ mới có ý nghĩ hồng hạnh xuất tường hay sao? Tạ Phương Quỳnh càng nghĩ trong lòng càng loạn, không biết nên phải như thế nào đây, nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi do dự một hồi cuối cùng cô quyết định quay trở lại nơi hai người bọn họ đang giao cấu, ghé mắt vào khe nhỏ cánh cửa sổ. Thì thấy Lưu Hương Lê lúc này đã nắm ngửa, hai chân giơ cao, Đinh Nhị Cẩu thì hung hăng dùng dương vật đánh sâu vào âm đạo mềm mại Lưu Hương Lê, thậm chí từ góc độ nơi này Tạ Phương Quỳnh có thể thấy rõ ràng cự mãng kia là như thế nào từ trong khe thịt âm hộ Lưu Hương Lê nhấp vào rút ra đấy, thật vất vả Tạ Phương Quỳnh mới trấn tĩnh lại một chút, thân thể bây giờ lại khô nóng bốc lên hừng hực, nhịp thở lại tăng nhanh, thân mình Lưu Hương Lê làm sao có thể chịu đựng được sự va chạm thô lỗ của thân thể Đinh Nhị Cẩu từ trên thọc xuống mạnh như vậy kia chứ. Nhưng Tạ Phương Quỳnh cũng biết bình thường với lực đạo như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không chịu nổi. Nhưng trong những lần giao cấu, sức chịu đựng sẽ dẻo dai kéo dài vì đắm chìm trong vô biên khoái cảm. Bên dưới khe thịt âm hộ, dịch nhờn phân bố tươm ra càng nhiều, Tạ Phương Quỳnh cảm giác bên trong cơ mình giống như là có lửa đốt. Cô không ngừng lần lượt thay đổi cả lấy hai chân mình tác động đến cái âm hộ nhằm tăng thêm một chút khoái cảm. Ánh mắt thì thẳng tắp trình coi cảnh xuân vô hạn, cảm giác dịch nhờn dường như cũng đã thấm ướt đến đùi. Đột nhiên, Lưu Hương Lê căng cứng người lại, thỏa mãn rên rỉ kéo dài, cơ thể run rẩy. Cùng là đàn bà thành thục nên Tạ Phương Quỳnh biết Lưu Hương Lê đã lại đến trong cơn cực khoái. Một chốc sau lại nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đem dương vật to từ từ rút ra, hiện lên một tầng bóng loáng hỗn hợp màu trắng sữa tinh dịch và âm tinh vẫn còn sượng cứng run run. Tạ Phương Quỳnh không khỏi ở trong lòng kinh hô, như thế nào mà vẫn còn chưa mềm à? Cái âm hộ của Lưu Hương Lê dính đầy dịch nhờn bệnh vào bao trùm đám lông đen của cái âm hộ, thoạt nhìn đặc biệt là dâm uế. Dương vật của Đinh Nhị Cẩu thì hung hãn dọa người, đầu khất dương vật thô tròn tựa như là nửa quả trứng gà. Tạ Phương Quỳnh bắt đầu hoài nghi, cái lỗ âm đạo của Lưu Hương Lê làm thế nào mà chịu đựng được cây thịt to như thế. Suy nghĩ một hồi, Tạ Phương Quỳnh không khỏi nghĩ đến nếu cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu đâm sâu vào thân thể của chính mình, thì không biết mình sẽ ra sao nữa. Tưởng tượng đến cảnh này, cả người Tạ Phương Quỳnh run lên, cửa hang âm đạo chợt co rút xiết lại, âm tinh từ cổ miệng tử cung cũng không đè nén được giãn nở tuôn trào ra những giọt màu sữa đục tinh túy của người đàn bà. Thân thể mỏi mệt, nên sau khi lén lút quay lại phòng mình, thời gian còn lại Tạ Phương Quỳnh đắm chìm sâu trong giấc ngủ. Sau khi tỉnh giấc lại, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xuất hiện một chuyện hoang đường, càng làm cho Tạ Phương Quỳnh cảm thấy xấu hổ là nhân vật nam chính trong giấc mơ của mình không phải là người chồng Trọng Hải, mà chính là thằng nhóc thư ký Đinh Nhị Cẩu. Chính điều này làm cho cô kinh ngạc nằm nhìn lên nóc nhà, cả một hồi lâu sau cũng chưa trấn tĩnh lại được tinh thần. Lúc này cô mới nhớ ra, đây chỉ là một giấc mộng thôi mà. Trong vòng một đêm, Tạ Phương Quỳnh đã thông cảm và thấu hiểu Lưu Hương Lê nhiều hơn, cô ấy là một ở người đàn bà quá chồng, cũng hơn ba mươi mấy tuổi giống mình. Cái tuổi này đúng là hàng đêm gian nan khó chọi vì thường xuyên lên cơn động dục, cho nên Lưu Hương Lê cũng phải có quyền cùng với đàn ông hẹn hò, với lại Đinh Nhị Cẩu cũng là một người độc thân, thì đâu có gì bị ràng buộc đâu này. Bất quá, đàn bà tâm tư đố kỵ rất mạnh, cho nên sau khi thức dậy, Tạ Phương Quỳnh giả vờ cần dùng nước nóng, liền đi đến cửa phòng của Lưu Hương Lê gõ cửa đi vào. Tuy cô biết làm như vậy là không tốt lắm nhưng Tạ Phương Quỳnh muốn bắt gặp Đinh Nhị Cẩu ở trong phòng của Lưu Hương Lê để triệt để nắm chặt hắn ở trong lòng bàn tay mình. Bây giờ thì không đơn thuần là bởi vì Trọng Hải nữa, rất có thể cũng là vì, nhưng trong nhất thời cô không tìm thấy được từ ngữ gì thích hợp để miêu tả. Chị Phương Quỳnh, thức dậy rồi à? Chị cần cái gì vậy? Lúc này Lưu Hương Lê cũng vừa định rời giường nhưng khi nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh đến đẩy cửa vào, trong lòng của cô vẫn giật mình, phảng phất như là chuyện tối qua đã bị phát hiện vậy. À, chị muốn tìm một chút nước ấm rửa mặt, ở đây, lạnh quá. Tạ Phương Quỳnh ấp úng nói, ánh mắt liếc về phía cái giường, nhưng cô vô cùng thất vọng, trên giường trống rỗng, đừng nói là không có Đinh Nhị Cẩu, mà ngay cả một dấu vết nhỏ cũng đều không có. Giống như là chuyện tối hôm qua trong căn phòng này chưa từng có phát sinh qua chuyện gì. Giây phút này Tạ Phương Quỳnh cũng hoài nghi có phải là tối hôm qua cũng là giấc mộng mà mình gặp phải. Nhưng những hình ảnh chân thật như vậy thì làm sao là giấc mộng được. Dù sao trong gian phòng này khắp nơi vẫn còn tràn ngập cái mùi của con đực và con cáo giao cấu. Chỉ cần là đàn bà thì cũng biết tại đây đã từng phát sinh qua chuyện gì rồi. Vậy hả? Nước ấm còn ở trong phích nước ở trên bàn. Chị đến lấy đi, em đi nấu cơm bây giờ đây. Lưu Hương Lê nói xong, thì bước xuống giường chuẩn bị đi, cô không ngờ tới thoáng cái từ chính giữa hai chân, cái lỗ chỗ đó tối hôm qua bị Đinh Nhị Cẩu trắng đêm tàn sát bừa bã, bây giờ có chút sưng lên, lúc này hơi thốn đau nên nhịn không được trên khuôn mặt đẹp khe khẽ nhăn nhó. Em trong người khó chịu à, chị hiện tại cũng không đói bụng, để chị đi ra ngoài dạo một chút, em cứ nghỉ ngơi thêm đi. Tạ Phương Quỳnh bước tới cầm lấy cái phích nước nóng vừa đi ra, nhưng khi đi tới cửa còn với vào nói một câu nói khiến cho Lưu Hương Lê xấu hổ tìm không được một cái lỗ để chui vào trốn. Tối qua chắc em mệt chết được phải không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 254. Tạ Phương Quỳnh không có đi dạo, mà một đường đi thẳng đến ủy ban thôn, đứng ngắm nghía miếng đất mà cô dự định mở một nhà nghỉ kết hợp nhà hàng ăn uống. Vào tối hôm qua đã nói cho Lưu Hương Lê biết, với ý muốn là cùng với Lưu Hương Lê hùng vốn mở. Nhưng Lưu Hương Lê không có lập tức đồng ý ngay, mà trả lời là để suy nghĩ thêm. Hiện tại xem ra, cái gọi là suy nghĩ thêm này bất quá là muốn cùng Đinh Nhị Cẩu thương lượng mà thôi. Quả thật là nhìn không ra, tên thư ký quèn của chồng mình lại đúng là có nghề. Nhất là đối với đàn bà cũng tài giỏi như vậy. Hơn nữa vào chiều hôm qua cái tên họ Phong kia dường như cũng có cùng với Đinh Nhị Cẩu hợp tác hạng mục gì đó. Đúng là mình trước kia xem nhẹ thằng Đinh Nhị Cẩu này rồi. Cũng như chú mình, có một ít cấp phó hiền lành khờ khờ cũng đều là giả vờ. Loại người như vậy mới thật sự là đáng sợ. Đinh Nhị Cẩu đến Hừng Đông lặng lẽ về tới ủy ban thôn. Lúc này nghe tiếng phòng đối diện Lý Ngọc Hoa cùng Phong Minh Đào đã thức dậy. Sau cuộc giao hợp, đàn ông và đàn bà khác nhau. Đàn ông làm xong chuyện này thì cần nghỉ ngơi, còn đàn bà thì muốn vuốt ve an ủi. Nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không có thời gian để mà dưỡng sức. Lúc hắn mệt mỏi không dậy nổi thì Phong Minh Đào đã kêu toáng lên. Ông ta muốn hắn cùng nhau đi đến khu vực gieo trồng Việt Quốc nhìn qua một chút. Có thể nói là Đinh Nhị Cẩu vừa vặn đi ra ngoài, đã nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh đứng chắn ở cửa. Chị dâu, dậy sớm vậy. Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng cười nói, ừ, chị thức sớm, sao rồi, tay của em không sao chứ. Tạ Phương Quỳnh nhìn xem hai tay Đinh Nhị Cẩu còn băng bó hỏi, kỳ tối hôm qua cô trông thấy hắn dùng hai cổ cánh tay ôm chặt bờ eo của Lưu Hương Lê, dùng sức đẩy thân thể của mình, thì đã biết rõ thằng này vết thương ở tay sẽ rất mau lành rồi, cũng không có chuyện gì rồi. Chị dâu ở đây đi dạo nhìn xung quanh đi, em theo vợ chồng anh Phong đi đến nơi gieo trồng Việt Quốc nhìn qua xem sao. Đinh Nhị Cẩu muốn tìm cơ hội thoát thân rời đi, nhưng Tạ Phương Quỳnh làm sao có thể cho hắn cơ hội này, là nơi trồng Việt Quốc ư. Chị đi cùng với em, ở một mình tại nơi này cũng không có chuyện gì. Anh Phong, mang theo thêm người không có sao chứ? Đinh Nhị Cẩu giả vờ hỏi, tối hôm qua dặn Phong Minh Đào tốt rồi, không đến nỗi giống như hôm qua Phong Minh Đào vậy đã khai mình ra. Nhưng không ngờ Phong Minh Đào sảng khoái đáp, không có việc gì, cùng đi cho vui. Lý Ngọc Hoa cùng Phong Minh Đào hai người đi phía trước, Tạ Phương Quỳnh đi ở phía sau, sau cùng là Đinh Nhị Cẩu, con đường không rộng, Đinh Nhị Cẩu cũng không tiện lướt qua đi phía trước Tạ Phương Quỳnh. Ánh mắt của hắn nhìn theo hai bên cái mông nở nang của Tạ Phương Quỳnh rất tròn nhếch lên rất đẹp, cái loại đường cong này có chứa sự khêu gợi đặc hữu mị lực loại đàn bà thành thục phong tình mà các cô gái trẻ tuổi không thể so bì được. Thời gian dần trôi qua, Tạ Phương Quỳnh và Đinh Nhị Cẩu đã rơi lại phía đằng sau, lúc này Tạ Phương Quỳnh dừng chân lại chờ Đinh Nhị Cẩu sáng ngang rồi nói, em thấy việc chị mở tiệm cơm thì như thế nào đây? Tạ Phương Quỳnh đột nhiên hỏi, chuyện mở tiệm cơm này tối hôm qua Lưu Hương Lê đã nói cho hắn biết rồi, đây cũng là một cơ hội kiếm tiền nên cũng không hề có chút vấn đề gì, không cần đến Lưu Hương Lê chạy tiền đầu tư, hắn cân đối tiền mình cũng đã được rồi, ý kiến cũng hay, nói còn chưa dứt lời, thì Tạ Phương Quỳnh đã cắt ngang lời hắn. Tiểu Đinh, không nhìn ra em, còn trẻ tuổi đã là sát thủ đàn bà rồi, chủ nhiệm Lưu tốt như vậy, rõ ràng cũng cam tâm làm tình nhân cho em, bổn sự thật là không nhỏ nha, em có muốn chuyện này chị nói cho Trọng Hải nghe không? Biết đâu hắn ta có thể khích lệ em đấy, Tạ Phương Quỳnh đắc ý cười cười, còn Đinh Nhị Cẩu như rơi vào hầm băng, Tạ Phương Quỳnh nói như giữa hắn và cô chưa từng xảy ra quan hệ gì, chị dâu, lời này của chị có ý gì vậy? Em nghe không hiểu lắm. Tiểu Đinh, em cho chị không biết vì sao. Em còn trẻ tuổi, chị có thể lý giải, chỉ là bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện hợp tác được chưa? Tạ Phương Quỳnh nói xong không cần hắn trả lời quay người đi, phía trước đã đến khu vực trồng Việt Quốc, dốc núi đã được cải tạo thành độ dốc không cao hơn 15 độ ruộng bậc thang, đây là khu vực gieo trồng Việt Quốc đã thành hình, mọi người vừa đi, vừa nghe Phong Minh Đào thuyết minh, không hề nghi ngờ, Phong Minh Đào là một người bậc thầy bẩm sinh về nghệ thuật diễn giải. Nhất là đối với việc trồng Việt Quốc mà nói, ông ta giảng giải rất rõ ràng rành mạch với sự hứng thú bất tận, cái này làm cho Tạ Phương Quỳnh cũng có chút động tâm. Với tư cách con gái một trong nhà, tài sản cá nhân của Tạ Phương Quỳnh có được cũng không ít, nhưng đa số tiền đều đầu tư trên thị trường chứng khoán, mà mấy năm này thì giá cả thị trường chứng khoán cũng không tốt, cho nên cô cũng muốn cho số tiền nhàn rỗi của mình tìm chỗ để đẻ trứng. Phong Minh Đào giảng giải với ý muốn là để cho Đinh Nhị Cẩu là kẻ cùng hợp tác được yên tâm mà đầu tư thêm vào, hoàn toàn không nghĩ tới là trước mắt của ông ta đang hiện diện một phú bà. Ông Phong, khu vực đất đai lớn này đều là của ông sao? Tạ Phương Quỳnh hỏi, dạ, đất đai này. Phong Minh Đào nhìn qua Đinh Nhị Cẩu, nhưng hắn làm như không có để ý đến, vì thế ông đành phải nói ra, đúng vậy, đều là của tôi. À, đất đai đã có tốt như vậy. Vì sao ông chưa gieo trồng đầy đủ Việt Quốc vậy? Chuyện này không phải là muốn gieo trồng là gieo trồng ngay được. Đây là năm đầu tiên gieo trồng ở đây, vẫn chưa thể nắm vững được điều kiện thời tiết. Mãi cho đến bây giờ mới có thể hiểu rõ cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này. Cho nên năm thứ nhất chỉ là trồng thử nghiệm. Còn có một nguyên nhân nữa là bởi vì đang thiếu tiền. Tôi không có nhiều tiền đầu tư toàn bộ. cho nên chỉ có thể là gieo trồng trước một số, để nhìn xem hiệu quả lợi ích như thế nào rồi tính sau. Này ông Phong, có thể lưu cho tôi số điện thoại của ông không? Tôi cũng là một người chuyên đầu tư, trong tay hiện giờ có chút tiền nhàn rỗi, đang muốn tìm hạng mục nào đó đầu tư, nếu là có thể thì chúng ta hợp tác. Tôi rất coi trọng hạng mục này, ở đây cách xa thành thị, cây trồng chắc hẳn là không có bị bất kỳ ô nhiễm nào, xu hướng dùng trái cây sạch, đang là phương hướng người tiêu dùng trong thành thị hướng tới. A nha, vậy thì tốt quá, thưa cô Tạ, đây là số điện thoại của tôi, lúc nào cũng sẵn sàng đợi cô quang lâm. Phong Minh Đào bất chợt như là tìm thấy được tri âm của mình vậy, lấy quyển sổ tay nhỏ ra, hí hoáy viết số điện thoại của mình, rồi xé tờ giấy đưa cho Tạ Phương Quỳnh. Ông ta hoàn toàn không có ngó ngàng chút nào đến Đinh Nhị Cẩu đang ở bên cạnh. Điều này làm Đinh Nhị Cẩu khó chịu, nếu để cho người đàn bà này dính vào, việc này sẽ còn tốt sao? Vì vậy bực bội hắn đi tới bên Lý Ngọc Hoa cùng thảo luận về việc nâng lên quy hoạch nơi này. Lý Ngọc Hoa rất là khôn khéo, nhận thấy Đinh Nhị Cẩu đối với chuyện này tỏ vẻ không thích. Vì vậy cô đến gần lôi kéo cánh tay Đinh Nhị Cẩu đi thẳng về phía góc khuất phía sau khu vườn gieo trồng để tiện nói chuyện riêng tư hơn. Chủ nhiệm Đinh, cậu cũng đừng trách Phong Minh Đào, thời gian gần đây anh ấy rất là lo lắng, đầu xuân là phải gieo trồng cây ươm rồi, nếu làm không tốt trong năm nay kết quả sẽ không như ý, cứ làm theo kế hoạch với tốc độ chậm như hiện nay, đoán chừng sang năm chỉ có thể thu được một nửa thành phẩm, vài năm nữa thì người dân sẽ trồng đại trà rồi, giá cả sẽ không tốt nữa. Lúc này là thời kỳ cực thịnh của quả Việt Quất, cho nên anh ấy trong lòng nóng như lửa đốt, nhất là về phương diện tiền bạc hiện giờ đã thiếu thốn. Thừa dịp trong nước các địa phương gieo trồng Việt Quất chưa nhiều lắm, anh ấy muốn tạo thành thương hiệu Việt Quất chi hương tại thôn Lê Viên này, cho nên cậu thông cảm một chút đi. Lý Ngọc Hoa rất hiểu Phong Minh Đào, cho nên cô cố gắng tận lực tiêu trừ sự hiểu lầm của Đinh Nhị Cẩu, tranh thủ thời gian biện minh cho Phong Minh Đào. Thật vậy sao? Nhìn không ra anh Phong có cái ánh mắt sâu xa, chị cũng không cần khuyên nhủ em, vấn đề về tiền bạc này em cũng biết, nếu như năm nay có hiệu quả, chuyện đầu tư tiền để em lo, nhiều thì không dám nói, vài trăm ngàn nguyên tiền là có thể, vì thế chị cứ nói với anh Phong, không nên cùng với vợ chủ tịch huyện hợp tác, cùng với người nhà lãnh đạo làm ăn thì chỉ có trăm hại, không có lợi lộc gì đâu, điểm này anh Phong phải hiểu. Đinh Nhị Cẩu có ý muốn giảm bớt bầu không khí hơi nặng nề, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, Lý Ngọc Hoa nghiêng mặt qua, mở to đôi mắt như là ngập nước dưới cặp kính trắng, im lặng nhìn Đinh Nhị Cẩu, cũng không có trả lời gì cả. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy ánh mắt Lý Ngọc Hoa phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của mình. Cô hướng về phía trước vài bước, không người xuống luống cây ươm chăm chú quan sát hàng cây Việt Quất cao tầm 3 tấc xanh mơn mởn. Do là thường xuyên đi lại đến khu gieo trồng Việt Quất nên Lý Ngọc Hoa hay mặc đồ bộ để dễ dàng làm việc. Tuy mặc đồ bộ rộng rãi bằng vải, nhưng vẫn không che giấu được đường cong uyển chuyển thước tha của thân thể cô. Vừa lúc ánh mắt lửa nóng Đinh Nhị Cẩu từ ở phía sau hướng về cái mông của Lý Ngọc Hoa nhìn sang, thì trong lòng của hắn không khỏi áy náy nhảy dựng, dưới ánh mặt trời chiếu xạ theo hướng ngược lại, Đinh Nhị Cẩu ánh mắt dễ dàng xuyên thấu qua nơi chính giữa hai chân Lý Ngọc Hoa đang lui tới, từ nơi đó hình thành khe hở, cái mông lớn Lý Ngọc Hoa rất tròn ngạo nghễ vểnh lên, như là một quả táo lớn đồng dạng, khiến cho vẻ đẹp của cái mông thoạt nhìn tràn đầy một loại khí tức thanh xuân. Một vùng thịt cỡ bàn tay chắn ở ngay chính giữa hai chân của Lý Ngọc Hoa, dưới sự bao bọc của cái quần lót hiện lên, mặc dù có yến vải quần lót che đậy, nhưng cái âm hộ của cô thật sự là rất đẩy đà màu mỡ, đem đáy cái quần lót thật cao chống đỡ lên dụ dỗ ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, hai mép ngoài mập mạp hình thành một cái khe hở lõm vào, tự hồ đang phát ra hấp lực vô hình, đem cái quần lót vải nhỏ từ chính giữa trung gian hút vào một chút, kéo dài đến khe đít chỉ nhìn vào mắt thường có thể thấy mờ ảo một cái rãnh nông. Nhưng đáng tiếc là chỉ dựa vào ánh mắt, có một khoảng cách Đinh Nhị Cẩu, không có cách nào vượt qua, đồng thời hắn lại cảm thấy, tuy rằng là bị cái quần dài màu xanh biếc ngăn trở, khiến cho chính mình nhìn không thấy tới rõ ràng ở giữa hán phong cảnh chân thật của cái âm hộ Lý Ngọc Hoa, nhưng lại mang đến cho mình càng nhiều hơn không gian tưởng tượng, so với trực tiếp nhìn thấy phong cảnh bộ phận sinh dục của người đàn bà này, lại thêm vài phần nói không được thành lời cảm giác liêu nhân thật sự là mỹ diệu, nhưng thời gian không có nhiều. Nên Đinh Nhị Cẩu đành vượt tới ngang hàng bên cạnh Lý Ngọc Hoa hạ giọng dặn dò, nói với anh Phong, về vấn đề tiền bạc đừng quá lo lắng, trong năm nay chỉ cần công việc trồng Việt Quất có hiệu quả và lợi ích, chuyện tiền bạc cứ để em giải quyết cho. Đinh Nhị Cẩu nói một cách bảo đảm, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là ổn định Phong Minh Đào, muôn ngàn lần không thể để cho Tạ Phương Quỳnh tham dự vào chuyện này ở bên trong. Chứng kiến bộ dạng Đinh Nhị Cẩu, Lý Ngọc Hoa thản nhiên mỉm cười, duỗi thẳng người dùng một tay khoác lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu, bởi vì Lý Ngọc Hoa ôm Đinh Nhị Cẩu độ mạnh lớn, Đinh Nhị Cẩu đã cảm thấy cánh tay của mình sa vào đến Lý Ngọc Hoa vào chính giữa đôi bầu vú của cô, ấm áp mềm mại theo trên cánh tay truyền tới khác thường kích thích, làm Đinh Nhị Cẩu âm thầm nuốt nước bọt, bộ vị bên dưới thân thể cũng trở nên cứng rắn lên, nhưng bên trong nội tâm Đinh Nhị Cẩu lại suy nghĩ mặt khác vấn đề, không thể đùa được, Lý Ngọc Hoa dụ hoặc như thế, đối với chính mình không đề phòng, nếu như thật sự cùng Lý Ngọc Hoa thật sự phát sinh những thứ gì, mình chưa lường biết được nên ứng phó ra sao. Cũng may Đinh Nhị Cẩu khắc chế định lực khá tốt, sau khi ý thức được sự nguy hiểm, Đinh Nhị Cẩu trước tiên đem ý nghĩ của mình áp chế phía dưới cái đồ vật chó chết, kế tiếp là không có vấn đề gì nữa rồi, thì bất chợt may mắn có tiếng hắn giọng ho khan của Phong Minh Đào từ xa xa, khiến cho Lý Ngọc Hoa bảo trì thanh minh, vội vàng phân ra khỏi tay Đinh Nhị Cẩu. Tạ Phương Quỳnh và Đinh Nhị Cẩu hai người đi thăm vòng quanh khu trồng Việt Quốc, do buổi sáng chưa có ăn điểm tâm, cho nên cảm giác hơi đói, vì vậy hai người liền quay trở về. Chuyện của quán ăn và nhà nghỉ, chị đã quyết định, muốn lập tức chuẩn bị làm ngay, có chắc là qua 15 tháng giêng bắt đầu khởi công làm con đường. Tạ Phương Quỳnh hỏi, có lẽ vậy, nhưng có thể chỉ mới là quá trình đầu thầu, nhưng sẽ rất nhanh, một khi xác định công ty trúng thầu, thì lập tức thi công ngay, trong khi chị bây giờ mới dự định làm quán ăn và nhà nghỉ, hình như là đã chậm, chờ đến lúc chị làm xong, không chừng con đường này cũng đã sắp hoàn thành xong. Hiện tại Đinh Nhị Cẩu cũng không phải mỗi lần mở miệng một tiếng là kêu Tạ Phương Quỳnh bằng chị dâu nữa, đã là hợp tác, hắn cũng không cần phải hướng về cô nịnh nọt ngọt ngào, nói ngắn lại là sòng phẳng đôi bên. Tiểu Đinh, em không biết hiện tại tại có một loại phương pháp kiến trúc rất là nhanh chóng, muốn xây nhà cất phòng đã có nhà máy sản xuất ra khung sườn bằng thép lắp ráp, sau đó vận chuyển tới nơi này, nếu muốn làm một tòa vài ba tầng lầu, chỉ trong một ngày đã dựng xong dàn khung sườn nhà. Tạ Phương Quỳnh vừa nói vừa đi lên phía trước. Tuy Đinh Nhị Cẩu không có tin lắm, nhưng chuyện này có quan hệ lợi hại đến việc đầu tư của Tạ Phương Quỳnh, nên cô ấy cũng không có lý do lừa gạt mình. Rất đắt chứ, không đắt, so với lối xây dựng kiến trúc truyền thống còn rẻ tiền hơn, cho dù em tin hay không, quán ăn nhà nghỉ của chị trong vòng 15 ngày sẽ khai trương. Tạ Phương Quỳnh nói xong không thèm đếm xỉa tới Đinh Nhị Cẩu, nhưng lời nói chắc chắn của cô là không thể nghi ngờ đấy. Vậy thì bao giờ chúng ta mới trở lại huyện à? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Em thì phải trở về, chị còn ở lại chỗ này thêm một thời gian ngắn, em còn bận việc thì cứ về huyện, chị khi nào có chuyện cần, sẽ gọi điện thoại tìm em là được rồi. Tạ Phương Quỳnh hiện tại trong lòng rất đắc ý, cô có cảm giác đã vững vàng đem Đinh Nhị Cẩu cầm nắm trong tay rồi. Chuyện đấu thầu con đường cái sắp làm đã sớm truyền ra ngoài từ lâu rồi, nhưng tin tức khi nào thì dự thầu rất chậm chạp không có động tĩnh gì cả, nhưng cái tin qua ngày 15 tháng giêng sẽ khởi công làm con đường lại là có thật. Vì thế mấy ngày nay giám đốc công ty xây cất tư nhân Kim Thư Văn của Trấn Lâm Sơn rất là gấp gáp, sau khi gom góp một số lượng tiền mặt khá lớn ở trong nhà, liền thông báo cho mấy phó quản lý tới họp, mục đích chỉ có một, góp vốn để tặng lễ. Mới đầu khi vừa nghe qua tất cả mọi người đều không cho đây việc làm không ngoan lắm, tôi nói cho mọi người biết mấy, công ty xây cất của chúng ta sống hay chết là cơ hội lần này, tôi đã gom tiền trong nhà được 70,000 đồng. Còn kém 30,000 đồng nữa, mấy người gom góp thêm vào cho đủ, tôi chạy lo chuyện này ngay bây giờ, chỉ cần được việc rồi, sau đó thì tiền lời lãi chẳng là vấn đề gì cả. Kim Thư Văn cố gắng thuyết phục mấy vị phó quản lý, cuối cùng cũng gom góp đủ được 100,000 nguyên tiền. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 255. Kim Thư Văn đem gói tiền hướng trên bàn làm việc khấu đại bằng để xuống. Rất quy củ đứng yên tại trước bàn, hai tay đặt tại trên bụng rất là cung kính. Lão Kim, đây là ý gì? Khấu đại bằng không hiểu hỏi, bởi vì ông đã thấy trong gói tiền này dày đặt từng chồng 100 nguyên tiền giá trị lớn, sợ không ít hơn 100.000, điều này làm cho khấu đại bằng lại càng hoảng. Ông ta trước kia cũng đã từng thu lễ, nhưng chẳng qua là một ít thẻ mua sắm các loại, chưa bao giờ vượt qua số tiền 2.000 nguyên tiền đấy. Về vấn đề này, khấu đại bằng một mực rất là cẩn thận. Thưa bí thư Khấu, trước mặt ông, tôi cũng sẽ không có nhiều lời. Bí thư, dù nói thế nào công ty xây dựng của chúng tôi cũng là một tập thể ở tại Trấn Lâm Sơn này. Xin bí thư đừng để nước chảy ra bên ruộng người. Cho nên kính xin bí thư Khấu quan tâm đến công ty xây dựng của chúng tôi. Để công ty tôi cũng kiếm được một chén canh. Lần này khi làm con đường, vô luận như thế nào cũng hy vọng tìm chút việc làm. Lão Kim, ông cũng biết, đến ngay cả ban chỉ huy công trường làm đường này tôi còn chưa vào được. Thì làm thế nào giúp được ông, tôi nói ai mà nghe đây, Cho nên chuyện này tôi lực bất tòng tâm, nếu ông thật muốn đầu tư làm hạng mục công trình, cũng được, chính ông cứ đi dự thầu thì xong rồi. Khấu Đại Bằng trong lòng cũng có cảm xúc, công trình lớn như vậy, ông là bí thư thị trấn rõ ràng lại không có chân trong ban chỉ huy, bây giờ phải đi nơi nào để nói rõ lý lẽ đây, cho nên trong nội tâm của ông đối với quyết định của huyện cũng rất là bất mãn. Kim Thư Văn cũng đã hiểu vấn đề, đúng lúc này ông ta kéo cái ghế, ngồi đối diện với Khấu Đại Bằng, đem túi tiền đẩy về phía trước, bí thư Khấu, số tiền này ông cứ tạm giữ, tại vì chúng tôi không đủ trình độ vái lạy Bồ Tát phía trên, làm phiền ông dùng để đốt nhang dùng, nói sao thì nói, ông với tư cách người đứng đầu của địa phương sắp thi công, làm sao có thể không cho ông vào ban chỉ huy được, ông cứ lấy số tiền này để chuẩn bị công việc trước. Kim Thư Văn trước đây làm không ít công trình xây dựng, đối với chuyện quà cáp đi đêm rất là hiểu rõ, chỉ là thân phận của ông ta không đủ trình độ gặp đến người lãnh đạo có quyết định cao hơn, cho nên mới chủ ý thông qua Khấu Đại Bằng. Nếu lão nói vậy thì được rồi, để tôi thử xem, số tiền này lão cứ mang về, để tôi dò hỏi, nếu phải dùng tới, tôi sẽ báo cho lão biết, vậy được chưa? Khấu Đại Bằng không muốn đem số tiền này để ở đây, để rồi gánh chịu phong hiểm, đến bây giờ Khấu Đại Bằng vẫn chưa có ý định lấy số tiền kia làm của riêng. Bí thư Khấu, ông đừng có làm khó tôi nha, như vậy đi, số tiền này tôi để lại đây, khi nào cần dùng tới, có sẵn để ông dùng, còn như sau này không có cần, thì tôi đến lấy về, chứ đến lúc đụng chuyện cần tiền mà không có sẵn thì sốt ruột lắm. Kim Thư Văn không để cho Khấu Đại Bằng có cơ hội từ chối, ông ta liền đứng lên quay đi ra ngoài, Khấu Đại Bằng từ phía sau gọi Kim Thư Văn dừng lại, nhưng càng gọi, Kim Thư Văn chạy càng nhanh. Đúng lúc này Tần Nga Hương bước vào, cô là chủ nhiệm đảng ủy, trước đây là từ trên huyện điều người phụ nữ này xuống đây, cũng không biết là cô có quan hệ với ai, nhưng người phụ nữ này có một sức hấp dẫn rất mạnh. Từ lúc Đinh Nhị Cẩu điều đi lên huyện, thì cô thường xuyên quan hệ với Khấu Đại Bằng gần như là công khai. Lão ta tới đây làm gì vậy anh? Lại đòi tiền mà huyện còn nợ. Tần Nga Hương hỏi, ha ha, lần này không phải đòi tiền mà là đưa tiền. Những chuyện riêng tư như thế này, Khấu Đại Bằng rõ ràng cũng không giấu giếm Tần Nga Hương. Đó là bởi vì Tần Nga Hương hiện tại không chỉ là chi thần phục vụ dưới hán cho ông, mà còn là một tham mưu cố vấn rất tốt. Cô đã xử lý cho ông rất nhiều chuyện. Khấu Đại Bằng thường xuyên hỏi qua ý kiến của Tần Nga Hương. Khoan hãy nói, người đàn bà này chẳng những có một thân thể đầy sức quyến rũ ma mị, mà còn có những ý kiến không tầm thường. Đối với rất nhiều chuyện cần tham khảo ý kiến, công việc cô giúp cho Khấu Đại Bằng, bao giờ ông cũng rất là hài lòng. Đúng lúc này Tần Nga Hương cũng nhìn thấy trên bàn túi tiền, cô cầm lên xem, không ít tiền, sau khi đếm qua một lần, 100.000 nguyên tiền, Kim Thư Văn sẽ không hào phóng tự mang đến số tiền nhiều như vậy, lần này ông ta muốn làm gì? Anh coi chừng sẽ bị phạm sai lầm đấy nhé, ông ta nghe tin sắp bắt đầu xây dựng làm con đường, muốn nhờ anh giúp đỡ chúng làm một vài hạng mục công trình, nhưng hiện nay anh cũng không phải là thành viên trong ban chỉ huy, thì làm sao có thể giúp được ông ta? Khấu Đại Bằng ngồi dựa mặt ghế, Tần Nga Hương đi đến sau lưng cái ghế, nhẹ nhàng cho xoa bóp huyệt thái dương cho Khấu Đại Bằng. Ông ta nói cũng đúng, công trình này chủ yếu là xuất phát từ thị trấn Lâm Sơn đấy, anh là một bí thư thị trấn lại rõ ràng không xen tay vào được, em cảm thấy có thể là do địa phương chúng ta chưa có tác động tốt với lãnh đạo ở trên, hay là nhân dịp này anh đến gặp bí thư Trịnh trên huyện trao đổi, đây cũng là một cơ hội tốt mà anh. Tần Nga Hương nhẹ giọng nói ra, gặp mặt trao đổi cũng chẳng có được gì đâu, mấu chốt là không thể tay không đến gặp ông ấy được. Vấn đề là đưa bao nhiêu tiền mới phù hợp đây. Khấu Đại Bằng nói ra về việc tặng lễ cũng rất là đau đầu. Em tuy mới đến công tác ở đây chưa lâu, nhưng cũng có nghe lời đồn là bí thư Trịnh rất ưa thích tranh cổ. Dựa vào điều này có thể thử xem. Em nghe ai nói, việc này anh không cần biết, dù sao có chuyện như vậy không? Ừ, đúng vậy. Nhưng tranh cổ trên phố bán rất nhiều. Quan trọng là mua đúng tranh thật sự. Nếu mua nhầm tranh giả, lại là càng tiêu đời. Chơi ba cái đồ này phải có kỹ thuật và hiểu biết về tranh cổ, làm lãnh đạo thời bây giờ, càng ngày càng thật khó hầu hạ. U ý trời, anh tưởng rằng bí thư Trịnh quả thật ưa thích tranh cổ à. Anh phải hiểu là tranh cổ đến cuối cùng vẫn không thể biến thành tiền mặt được, cho nên vấn đề ở này không phải là anh mua là tranh cổ thật hay là giả. Điều quan trọng là có thể làm cho người ta thuận lợi đem cái đồ chơi này biến thành tiền mặt. Nếu có lỡ xảy ra điều gì bị điều tra thì phong hiểm cũng ít đi. Ví dụ như bây giờ anh tặng một viên ngọc trang trí, nếu là ngọc thật chỉ sợ là trên 1 triệu đồng nguyên, nhưng nếu là ngọc giả, thì chỉ tầm có 180 đồng nguyên, anh cứ đưa biếu cho bí thư Trịnh viên ngọc giả, hừ, bộ đây chẳng phải là tự mình giết mình sao? Anh đưa ngọc giả cho ông ta, chẳng khác nào là muốn về hưu non. Anh hãy nghe em nói hết cái đã. Sau khi đưa ngọc giả cho ông ta, tiếp theo cho số điện thoại để ông ấy liên hệ với người quen biết của chúng ta. Người đó sẽ đến gặp bí thư Trịnh, nói là viên ngọc này rất đáng tiền. Nếu muốn bán thì người đó thu mua lại. Bí thư Trịnh nghe xong thì sẽ hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lúc đó anh muốn đưa cho bí thư Trịnh bao nhiêu tiền, thì người đó sẽ thu mua lại viên ngọc giả nấy nhiêu tiền là được. Sau này vạn nhất Khâu nào xảy ra chuyện, anh cứ khai là mua ngọc giả dùng tặng để trang trí. Đến lúc đó tại ai đó Ngô thu mua lại cái này đồ giả thì ráng chịu thiệt, vậy thì ai sẽ điều tra ra? Đây không phải là rất an toàn hay không? Khấu Đại Bằng nhìn xem Tần Nga Hương, giống như là mới vừa quen biết cô vậy, không ngờ em lại thông minh vậy, chủ ý này ai nói cho em biết? Tần Nga Hương không trả lời mà ôm lấy Khấu Đại Bằng, cô mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhiệt tình với một nụ hôn dài, hai cái lưỡi triển khai giao chiến kịch liệt. Sau đó đầu lưỡi trơn trượt trong cặp môi thơm của Tần Nga Hương chuyển qua bên tai Khấu Đại Bằng, hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai, rồi đưa đầu lưỡi chui vào bên trong tai liếm láp. Ông ta rõ ràng nghe được hơi thở của Tần Nga Hương như tiếng nước chảy chảy xiết, cái lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho ông thoải mái cực người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 256. Tần Nga Hương nâng cái mông Khấu Đại Bằng đem cái quần kéo xuống, nóng rát dương vật bật cao ra, hiện ra trước mắt của cô. Tần Nga Hương thấy toàn thân lửa nóng, hai chân cô quỳ trên sàn nhà, bàn tay nắm chặt dương vật hiên ngang lửa nóng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm đầu khất dương vật, không ngừng dùng hai bờ môi anh đào cuồng nhiệt vừa hút, bàn tay ngọc lại vừa nhẹ nhàng khuấy động thân dưới cây dương vật. Khấu Đại Bằng mắt thấy dương vật bị cái miệng xinh đẹp của Tần Nga Hương mút lấy kích thích, khiến cho toàn thân ông như tê dại, từ yết hầu phát ra tiếng rên rỉ hưng phấn. Tần Nga Hương tốt, thật thoải mái. Tần Nga Hương như được thêm sự cổ vũ, gia tăng bốn mút trong cái miệng nhỏ nhắn, một chốc sau dương vật bành trướng cực đại. Ui, được rồi, anh muốn ra. Tần Nga Hương nghe vậy liền nhả ra dương vật, nhưng toàn bộ tinh dịch từ đầu khất Khấu Đại Bằng trong nháy mắt phun bắn ra, tinh dịch dính tràn đầy trên gò má ửng hồng của cô, sau đó chậm rãi chảy xuống, nhiễu xuống qua cổ đến cả cái khe vú tuyết trắng với đôi bầu vú căng phồng. Đúng theo kế hoạch, cuộc bầu cử bỏ phiếu thành công mỹ mãn, không ngoài dự tính, Chủ tịch Trọng Hải nhận được toàn bộ phiếu bầu. Đối với kết quả như vậy, trưởng phòng tổ chức thành phố Bạch Sơn Hạ Minh Tuyên rất hài lòng đánh giá cao độ, tán thưởng huyện Hải Dương tổ chức cuộc bầu cử thành công. Đến bước này, Trọng Hải mới chính thức trở thành Chủ tịch huyện Hải Dương. Nói ngắn lại, đây là một đại hội thắng lợi, đại hội thành công, đại hội dân chủ, thực hiện đầy đủ ý đồ của tổ chức. Chuyện quan trọng như vậy nên không cần Đinh Nhị Cẩu ra mặt, bưng trà rót nước trong cuộc bầu cử đã có Hồ Dai Dai đi theo, với lại đôi tay của Đinh Nhị Cẩu vết thương vừa mới đóng vảy, không thích hợp để hắn xuất đầu lộ diện. Tại văn phòng của Chủ tịch huyện, Trọng Hải vừa mới tiễn đưa trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố Hạ Minh Tuyên ra về, ngồi xuống uống một ngụm trà ngon Đinh Nhị Cẩu vừa ngâm, lại đem chén trà đưa cho Đinh Nhị Cẩu ra hiệu hắn rót tiếp tách trà nữa, thấy vẫn còn rất khác. Lãnh đạo, xin chúc mừng. Chúc mừng, tối nay có tổ chức ăn mừng không? Ăn mừng cái gì mà ăn mừng, giờ này công việc chỉ là mới bắt đầu. Chị dâu cậu sao không có trở về, trong khe núi kia có lực hấp dẫn mà níu chân cô ấy được vậy? Trọng Hải hỏi mà không quan tâm lắm. Lúc này Đinh Nhị Cẩu trong nội lòng lo sợ, muốn đem mọi chuyện mà Tạ Phương Quỳnh đề nghị với hắn đều nói cho Trọng Hải biết, nhưng hắn lại suy nghĩ, người ta là đôi vợ chồng, mình chỉ là một thư ký quèn. Nói ra thì chẳng khác gì xúi dục chuyện tình cảm vợ chồng nhà người ta sức mẻ, ngay cả thằng đầu bò cũng không ngu không làm như vậy, bất luận như thế nào đi nữa, người ta là đôi vợ chồng, có đánh nhau thì cũng chung giường ngủ, mình chỉ cần hớ hên nói không suy nghĩ là muôn đời không ngóc đầu lên được. Dạ, hình như là chị dâu muốn mở một quán ăn nhà nghỉ tại nơi đó thì phải. Đinh Nhị Cẩu nói ra nguyên nhân Tạ Phương Quỳnh ở lại, mở quán ăn nhà nghỉ. Đó là một nơi hoang vắng mở cái gì nhà nghỉ? Đây chẳng phải là dư tiền nên mang đi đốt hay sao? Em cũng không rõ ràng lắm. Chị dâu nói chỗ đó sau này con đường làm xong, nhất định sẽ trở thành một nơi giao thông tấp nập. Thôn Lê Viên nhất định sẽ phát triển vượt bực, cho nên đi tắt đón đầu trước. Trọng Hải vừa nghe đến thôn Lê Viên, liền trợn mắt ra nhìn Đinh Nhị Cẩu. Trong lòng của ông đã hiểu, Tạ Phương Quỳnh tính toán điều gì liền rõ ràng, vì vậy không nói thêm câu nào nữa. Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu muốn lui ra ngoài, Trọng Hải gọi hắn lại. Tôi chuẩn bị bổ nhiệm cậu kiêm nhiệm luôn chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng huyện, cậu về sau phải làm nhiều việc hơn đấy, hãy nắm chặt cơ hội, tự rèn luyện bản thân mình, trong cơ quan làm việc nào ra việc nấy, không thể trộn lẫn việc thư ký với việc làm chủ nhiệm vào một, tôi hy vọng cậu sẽ học tập được nhiều hơn, còn cái bằng cấp khoa chính quy đến khi nào thì cậu mới có thể có được vậy, chắc là cuối năm nay sẽ có, em đã lọt qua vài cửa, phần thi còn lại cũng không thành vấn đề đâu. Ừ, đầu óc cậu thông minh, chờ lấy xong bằng cấp chính quy, tôi tìm mối quan hệ, đưa cậu đến trường đảng tỉnh ủy tham gia lớp nghiên cứu sinh, thời buổi bây giờ bằng cấp không phải là vạn năng, nhưng không có bằng cấp thì tuyệt đối không được, cảm ơn lãnh đạo, em nhất định sẽ làm tốt công việc được giao. À quên, nhất định làm rất tốt công việc được lãnh đạo giao, được rồi, bây giờ thì cút đi. Trọng Hải vừa cười, vừa đuổi hắn đi, Đinh Nhị Cẩu vừa mới trở lại văn phòng, lại nhận được điện thoại từ ngoài cổng bảo vệ, báo là có một cô gái muốn gặp chủ tịch huyện, cô gái còn mang theo một số nông sản. Đinh Nhị Cẩu có chút chóng mặt, đây là thế nào, mấy ngày nay chủ tịch huyện phạm vào mệnh đào hoa hay sao, toàn là phụ nữ đến tìm, hắn liền xuống lầu nhìn xem, vừa đi đến cổng, đã nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh một đống bao lớn nhỏ, đang ngóng vào bên trong, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy rất quen mặt, nhưng trong lúc bất chợt hắn không nhớ nổi đã gặp mặt ở nơi nào. Thư ký Đinh, là tôi đây. Hồng Tiểu Vũ, cô giáo ở thôn Trịnh Gia, cô gái thấy Đinh Nhị Cẩu không nhận ra mình, nên vội vàng hô lớn. À, thì ra là cô giáo, hèn chi tôi thấy rất quen mặt, cô đến, thư ký Đinh, chủ tịch huyện có rảnh không? Tôi muốn gặp chủ tịch Trọng nói chuyện một chút rồi sẽ đi ngay, không có chậm trễ việc của chủ tịch đâu. Hồng Tiểu Vũ đi đến Đinh Nhị Cẩu trước mặt năn nỉ, gặp chủ tịch huyện thì không có vấn đề gì. Nhưng cô mang theo bao lớn bao nhỏ để làm gì, chủ tịch huyện không có nhận tặng lễ của cô đâu. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói, sao anh biết hay vậy, những đồ này đúng là mang đến cho chủ tịch huyện, nhưng không phải là của tôi, tất cả là do người dân ở trong thôn biếu tặng. Bọn họ nói rằng chủ tịch huyện đã giải quyết vấn đề lớn về việc bàn ghế của học sinh cho con em của bọn họ, nhân dịp tôi đi lên huyện mua văn phòng phẩm cho trường nên yêu cầu tôi mang đến dùng cho họ. Anh cũng không thể để cho tôi phải tự mang vác về lại, nặng lắm đấy. Hồng Tiểu Vũ cười cười nói, thôi thế này đi, đồ đạc cứ tạm để lại đây, tôi dẫn cô giáo đi gặp chủ tịch Trọng, có nhận quà hay không là do chủ tịch định đoạt nhé. Được, cảm ơn anh, thư ký Đinh, trưa nay tôi mời anh ăn cơm, ở trên huyện này anh so với trấn tốt hơn nhiều, tại trên trấn nếu tôi muốn gặp thư ký trấn, cũng phải chờ đợi cả buổi. Hồng Tiểu Vũ có chút châm chọc nói, Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu, người ta ở từ xa mãi trên núi, ủy ban trấn chẳng những không đến giúp đỡ về chuyện giáo dục, ngược lại còn không thèm hỏi thăm đến, thậm chí có nơi còn gây chuyện khó khăn, cái này thật đúng là quan phụ mẫu không ngó ngàng gì đến con dân. Cô giáo Hồng, tôi nhớ lúc trước cô có nói nếu là không trở về mà cứ ở lại thôn Trịnh Gia dạy học, bạn trai của cô sẽ chia tay, vậy bây giờ thế nào rồi? Đinh Nhị Cẩu đổi chủ đề hỏi, thật ra là tôi muốn quay về, nhưng trước khi đi, những đứa trẻ kia cùng với cha mẹ mang đến cho tôi rất nhiều quà cáp giống như bây giờ tôi mang theo đến đây vậy. Nhìn xem ánh mắt của bọn họ, tôi không nỡ ra đi, cũng không nỡ nói ra miệng là sẽ không quay lại. Cho nên vừa mới về nhà ăn Tết xong, không còn cách nào khác, tôi không đành ly khai những đứa bé học sinh ở đây rồi. Vậy cô giáo giải thích với bạn trai mình sao? Bạn trai tôi không chịu cũng không được, hiện tại ổn thỏa rồi. Anh ta cuối cùng cũng đi theo tôi, hiện tại đang xử lý thủ tục. Tầm tháng sau có thể điều đến đây công tác. Hồng Tiểu Vũ cười to, giống như là cô đã làm thành công một chuyện thật vĩ đại vậy. Thật sao? Như vậy thì tốt quá, cũng nhận ra được, anh ta rất là yêu thương cô, chứ nếu không làm sao rời bỏ được nếp sống ưu việt sinh hoạt trong thành phố mà cùng cô tới chốn này. Anh ấy là bác sĩ, tôi tới đây cũng là muốn nhờ chủ tịch huyện giúp đỡ, xem có thể sắp xếp công việc cho anh ấy vào bệnh viện huyện được không? Nói tới chỗ này, Hồng Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng đỏ mặt lên. Hồng Tiểu Vũ mặc dù là người trong thành phố, nhưng vừa tốt nghiệp ra trường thì về vùng quê dạy học, lâu nay chưa từng gặp qua quan viên, cho nên khi đến trước phòng làm việc chủ tịch Trọng Hải, Hồng Tiểu Vũ rất e dè đứng khép nép ở một bên, nhìn xem dưới chân mình tấm thảm đỏ để trước cửa sạch sẽ, còn giày của mình thì dính đầy đất cát rất là phản cảm, nhưng phải chịu thôi, trấn An Sơn chính là như vậy, có một đoạn đường rất dài là đi bộ đấy, cô giáo vào đi. Chủ tịch huyện mời cô. Sau một chút, Đinh Nhị Cẩu đi ra gọi Hồng Tiểu Vũ vào.